Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, lần theo, 2, hoa quả sơn, trăng sao lấp lánh. Thanh Tâm cũng đang vô cùng buồn chán, gối tay sau gáy nằm trên tảng đá, tay còn lại giơ lên hạt châu, nương theo hạt châu ngưỡng vọng phồn tinh trên trời. Dùng hạt châu ngắm trời đêm, đúng là thấy được một phiên cảnh sắc khác lạ. Mấy trăm năm vận đổi sao dời, toàn bộ biến hóa của tinh bàn đều tận hết trong này. Na Tra ở bên thoáng nhíu mày, không cất tiếng. Trên sườn núi cách đó hơn 2 dặm, trong dư huy buổi hoàng hôn, Thảo Tiểu Hoa và Tiểu Thất đang lẳng lặng quan sát hai người. Tiểu Thất thấp giọng hỏi, hạt châu kia dùng để làm gì? Thảo Tiểu Hoa không trả lời. Hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi, ngươi xác định nàng đúng thật là đệ tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư? Ừ. Cũng không thể nói là xác định. Chỉ nghe Tứ Công Chúa bảo, Tu Bồ Đề Tổ Sư xác thực có thu nhận đệ tử nhập thất thứ 11, chuyện này xảy ra đã hơn 200 năm rồi, là một nữ nhân, tên gọi Thanh Tâm. Trong bàn đào hội đợt trước, Tứ Công Chúa từng gặp một lần, theo như mô tả thì tướng mạo có vẻ tương tự. Còn nữa cái gì? Còn một chuyện, nàng đồng thời cũng là đệ tử nhập thất của Thái Thượng Lão Quân. Thảo Tiểu Hoa từ từ đưa mắt nhìn thẳng Tiểu Thất. Chuyện này không chỉ ngươi cảm thấy kỳ quái, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Liền cả Tứ Công Chúa cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tuy mấy năm nay quan hệ giữa hai người được cải thiện không ít, nhưng hẳn chưa tới mức cùng nhận một đệ tử. Hơn nữa nghe nói là vừa sinh ra liền được bọn họ thu làm môn hạ, ngay cả môn nhân của hai người đều không biết nguyên nhân cụ thể. Nói rồi, Tiểu Thất nhấp nhấp môi, nói, thì ra là đại tiểu thư an nhàn sung sướng quen rồi, khó trách tính tình cứng rắn như vậy. Thế nào, có muốn đi gặp nàng không? Thảo Tiểu Hoa lắc lắc đầu nói, bên người còn kè kè thiên tướng thế kia. Bất kể như nào, Na Tra chắc không đứng về phía chúng ta đâu. Tiểu Thất gãi gãi đầu nói, Tứ Công Chúa nói gần đây Lý Tĩnh bị đại thánh gia giày vò cho sức đầu mẻ trán, theo lý hẳn không dám để mặc nhi tử dở trò gì sau lưng đại thánh gia mới đúng. Thoáng thu thần, Thảo Tiểu Hoa nói, vẫn nên cẩn thận thì hơn, tốt nhất là dẫn dụ Na Tra tránh đi rồi bắt nàng lại, hỏi cho rõ ràng. Để lát nữa trời tối hẳn ta thử xem có dụ được Na Tra không. Tiểu Thất nói. Lúc này, trên tầng mây, có hai người đang lặng lẽ nhìn xuống phía dưới. Nhìn vết máu đã hong khô trên người Thanh Tâm, hồi lâu, lão quân súc mày thành một đoàn. Sách sách tháng nói, cấm chế hoa quả sơn này đúng là hung hiểm thật. Cư nhiên, ai yêu, không phải ngươi nói hoa quả sơn không nguy hiểm ư? Ta chỉ nói không nguy hiểm tới tính mạng. Tu Bồ Đề vuốt trâu cười nói. Lão quân quay đầu liếc Tu Bồ Đề một cái, lại lắc đầu, hừ nói, đương sơ ngươi nói để chính nàng đi tìm hiểu, đáng ra lão phu đừng nên tán thành. Làm sao? Đau lòng. Cùng làm sư phó, nhưng lão phu không lòng dạ sắt đá được như ngươi. Thôi đi, ngươi có để tâm tới đồ đệ khác như thế bao giờ đâu. Đối với môn hạ đệ tử, ta luôn đối xử bình đẳng. Nói xong, Tu Bồ Đề cười lên ha hả. Lão quân mấp máy môi liếc mắt nhìn hắn, thông thả nói, đương sơ không biết là ai, mà ngay cả đồ tôn của mình đều muốn dìm chết, cư nhiên còn không cho đồ đệ ra tay cứu người. Vì sư bất nhân, thế thái nóng lạnh a, khi đó chẳng phải đã biết ngươi sẽ ra tay. Vậy lần này thì sao? Mài dũ một chút cũng tốt, nhà đầu này từ nhỏ bị ngươi chiều hư, ăn chút khổ. Không xấu. Tu Bồ Đề nói, lần này ta cùng đi qua là đặc ý tới ngăn trở ngươi ra tay cứu nàng. Ngay khi đang nói chuyện, Thanh Tâm đột nhiên ngồi dậy, chớp chớp mắt, sững sờ nắm lấy hạt châu. Sao vậy? Hình như ta tìm được cách để sử dụng hạt châu này. Có thể khống chế thời gian dài ngắn của cảnh tượng bên trong. Nói rồi. Thanh Tâm vội vàng đứng dậy, gắng chịu đựng thương thế và mệt nhọc, cầm hạt châu bắt đầu tra xem bốn phía. Na Tra bước nhanh đi theo. Nhất thời, Thảo Tiểu Hoa ở nơi xa cũng phải vươn dài cổ ngóng theo, không hiểu là chuyện gì. Tuy Thanh Tâm đã bị thương, nhưng có Na Tra ở kia, trên mặt đất này, vô luận Thanh Tâm làm gì, yêu chúng hoa quả sơn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Gắng chịu đựng thương thế, Thanh Tâm khoái tóc hành động, Na Tra theo ngay sát gót, yêu chúng hoa quả sơn thì đứng ở nơi xa quan vọng, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Một đường đi tới, cảnh tượng trong hạt châu tùy theo tâm ý Thanh Tâm mà khoái tóc biến hóa. Quanh đi quẩn lại, không lâu sau, dựa vào cảnh tượng trong hạt châu, thời gian rất nhanh liền bị kéo lùi đến 800 năm trước. Dưới chân núi Hoa Quả Sơn, Thanh Tâm tận mắt chứng kiến một khối cự thạch đột nhiên nứt vỡ, từ bên trong bò ra một con khỉ non nớt, con khỉ kia kinh hoảng nhìn bốn phía, mặt mày ngơ ngác. Đúng thật bật ra từ trong tảng đá. Nói như vậy, hắn còn là hầu yêu ư? Cái đó, chắc cũng được tính là hầu yêu. Nhưng mà hắn là cái gì có trọng yếu vậy không? Na Tra đáp nói. Hạt châu trong tay khoái tốc diễn hóa cảnh tượng ngày đó, Thanh Tâm chứng kiến con khỉ vừa xuất thế kia bắt đầu tứ xứ giày vò. Nói nhảm một trận, lừa hạt bày khỉ, leo lên dây thừng tự mình đang dệt, tiến vào Thủy Liêm Động làm hầu vương, từ trong Thủy Liêm Động đi ra, còn chưa ăn no, thì bị lão hổ đuổi đến không đường để chạy, may được một con chim hoàng yến chỉ dẫn mới giữ được tính mạng. Sau đó, con khỉ thương tích còn chưa khỏi hẳn đã bắt đầu phát điên lên, liều mạng với lão hổ. Nhìn hắn trên người chỉ buộc vài mảnh lá cây, giờ côn gỗ nhếch miệng gầm gào, Thanh Tâm không khỏi bật cười. Một con khỉ như thế, ai có thể liên tưởng tới vạn yêu chi vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hùng bá tam giới nhiều năm sau này. Dù là so với tiểu yêu vừa hóa hình cũng đều kém xa. Lúc nhìn thấy hầu tử nhắc tới chuyện ra biển cầu đạo với chim hoàng yến, nhắc tới Tây Ngưu Hạ Châu Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Thanh Tâm khẽ nhíu mày, lại chỉ hơi thắc mắc chứ không nghĩ ngợi quá sâu. Một đường lần theo bước chân hầu tử, rất nhanh, nàng nhìn thấy hầu tử dẫn theo chim hoàng yến bước lên bè gỗ ra biển, nhìn bè gỗ gió bão lật tung, nhìn một chim một khỉ sống dựa vào nhau trên cọc gỗ lên đên giữa biển, hứa hẹn với nhau về một tương lai hoang đường. Quang ảnh tấn tốc biến hóa. Nàng nhìn thấy một chim một khỉ lần lượt mất đi tri giác, nhìn thấy một con cá chép vàng xuất hiện bên cạnh bọn họ. Có lẽ xuất phát từ hảo tâm, con cá vàng kia đưa hai người sang bờ bên kia, sau đó rời đi. Lúc hầu tử mang theo chim hoàng yến thoi thóp một hơi run rẩy nấp trên nhánh cây, tựa hồ Thanh Tâm có thể cảm nhận được sự chua xót và đành chịu của con khỉ trong cảnh tượng đó. Một đường lần theo. Thẳng đến khi một chim một khỉ bị vây trong hoang mạc, đứng tránh trên ngọn cây khô. Từ trong miệng hầu tử, Thanh Tâm đọc ra được hai chữ, Tước Nhi. Khắc ấy, Thanh Tâm giật mình. Tước Nhi. Con chim hoàng yến kia gọi là Tước Nhi. Hai mắt mở to, Thanh Tâm chợt nhớ tới Tử Bào trên Đâu Xuất Cung từng nói một câu có liên quan tới Tước Nhi tỷ tỷ trước giờ vẫn một mực chiếu cố mình. Rằng cái tên Tước Nhi vốn không thuộc về nàng. Chương 602, Mộng Cảnh, 1, bản thân bị thương, còn phải gượng chống lần theo bước chân hầu tử từ Hoa Quả Sơn tới Nam Chim Bộ Châu, lúc này, Thanh Tâm tay nắm hạt châu, sắc mặt trắng bệch. Trên trán lắm tấm mồ hôi lạnh, cả người lung lay muốn ngã. Na Tra ở bên nhìn mà kinh hồn bạc vía, vội thấp giọng hỏi, hay là nghỉ ngơi một lát, dưỡng thương đã rồi hẳn tính. Dù sao hạt châu nằm trong tay, sớm hay muộn rồi ngươi cũng biết cả thôi. Nếu lỡ xảy ra chuyện ta gánh không nổi trách nhiệm đâu. Hai mắt Thanh Tâm từ từ khép lại, có vẻ mệt mỏi lắc lắc đầu nói, Na Tra, ngươi nghe qua cái tên Tước Nhi bao giờ chưa? Tước Nhi? Người trên Đâu Xuất Cung? Hay ai khác? Ngươi còn biết ai gọi bằng Tước Nhi? Ừ. Na Tra gật gật đầu nói, trừ vị kia trên Đâu Xuất Cung, ta còn biết tiền thế của Phong Linh mà ngươi từng nhắc cũng gọi là Tước Nhi. Khi còn sống là một con chim hoàng yến. Đêm trước đại chiến, bệ hạ từng phái chúng ta lén lẻn vào Hoa Quả Sơn gặp nàng. Nhưng hầu tử mãi đến thời khắc nàng thần hình câu diệt mới biết thân phận thực sự của Phong Linh. Nghe vậy, Thanh Tâm ngẩn ngơ. Dưới ánh trăng, hai mắt nàng mở to. Trên khuôn mặt trắng bệch dần dần phù hiện một tia kinh ngạc. Tiền thế của Phong Linh. Gọi là Tước Nhi. Tay nắm hạt châu khe khẽ rung lên. Tước Nhi là Phong Linh là Tước Nhi là Phong Linh là Tước Nhi. Thanh Tâm không ngừng mặc niệm, thần tình có phần hoảng hốt. Lời hứa tưởng như chơi cười mà hầu tử nói với chim hoàng yến chợt hiện lên trong đầu nàng, tựa hồ nàng đã hiểu rốt cuộc năm xưa chuyện gì từng xảy ra. Một mảnh manh mối hỗn độn đang chéo vào nhau, dần hình thành nên viền khuếch đủ để nàng hình dung tất cả. Tước Nhi trong Đâu Xuất Cung, Tước Nhi chim hoàng yến, hầu tử. Khởi nguồn của đại chiến hơn 600 năm trước. Phong Linh hồn phi phách tán, và cả câu nói kia của lão quân. Lúc hầu tử đề ra điều kiện trả lại kim cương trác là tất phải hồi sinh phong linh. Lão quân trả lời nặng, chính là ngươi nói đấy nhé. Thần tình khi ấy, sao mà tự tin, hệt như phong linh sớm đã sống lại. Vì sao hai vị đại năng nhất đẳng giữa thiên địa lại đồng thời thu nhận một nữ tử không chút bối cảnh làm đồ đệ, còn yêu chiều như thế? Vì sao mặt nàng quậy phá lão quân đều không tức giận? Vì sao lúc hỏi lão quân chuyện về phong linh? Lão quân một mực tránh mà không đáp. Vì sao hạt châu quý giá rõ ràng là xuất từ thủ bút của lão quân lại từ trời giáng xuống, vừa khéo rơi rớt bên cạnh mình? Tất cả vấn đề được nối liền, bỗng chốc, đáp án hiện ngay trước mặt. Khóe môi nàng khẽ giật nhẹ, tự hồ muốn cười, lại cười không ra. Dần dần, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nghe nói đương sơ lão quân đối xử rất tốt với phong linh. Cuối cùng lại chọn cách khiến phong linh hồn phi phách tán. Thanh Tâm không biết ở cái thời khắc ấy cảm thụ của phong linh như thế nào, nhưng lúc này, cảm thụ của nàng. Một cỗ chua xót từ sâu tận đáy lòng tràn khắp tâm can. Loại cảm giác ấy, hệt như sương mù nồng nặc dần tán đi, cuối cùng cũng nhìn thấy được cảnh sắc mong đợi bấy lâu, lại chợt nhận ra nó tàn khốc đến nỗi không dám nhìn thẳng. Mắt nghề đi, mọi thứ dần mơ hồ. Vì sao? Vì sao lại thế? Thời khắc này, tất cả sức lực trong người như bị rút đi, trời đất quay cuồng. Thoáng chốc, nàng nghe được tiếng kinh khiếu của Na Tra, nhìn thấy Na Tra kinh hoảng vọt tới bên mình. Trời sao lấp lánh, là cảnh tượng sau cùng nàng nhìn thấy được. Trên tầng mây, hai lão đầu nhíu mày. Đối mặt nhìn nhau. Bỗng dưng biết hết sự thật, xung kích. Có vẻ quá lớn. Lão quân nhẹ giọng thán nói. Nên biết, rồi cũng phải biết. Có tránh cũng tránh không thoát. Đấy cũng là điều mà chúng ta nợ nàng, nói đến cùng, mấy năm nay chúng ta đều đang cố gắng trả nợ. Nói rồi, Tu Bồ Đề Lăng không chỉ tới. Nhắm thẳng Thanh Tâm, nếu bắt buộc phải biết. Không bằng để nàng biết càng tỉ mỉ một chút, cũng tiện giải khai tâm kết trong lòng người ta nhiều năm nay. Trong hoang mạc, Na Tra luống cuống tay chân lấy đan dược ra nhét vào trong miệng Thanh Tâm, gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Ngươi không thể chết a, ngàn vạn không thể chết. Ngươi chết rồi ta biết giải thích sao đây. Giữa lúc hoảng loạn, một đạo linh lực chợt vô thanh vô tức từ trời giáng xuống, chìm vào giữa hai hàng mi Thanh Tâm. Trong cơn mê man, Thanh Tâm mơ một giấc mơ rất dài rất dài. Nàng mơ thấy mình biến thành một con chim, vô ưu vô lự chao liệng giữa thiên không. Thẳng đến khi gặp được một con hầu tử quái dị trong sơn lâm. Đó là một con hầu tử xui xẻo, rất giả. Rất quái, rất hoang đường, rất hiếu chiến, tự nhiên còn có suy nghĩ viễn vông là ra biển cầu đạo. Chẳng lẽ hắn không biết một con khỉ băng qua nửa vòng thế giới, trừ phi kỳ tích, bằng không căn bản là điều không thể. Thanh Tâm không thích con khỉ này, trực giác nói cho nàng, hẳn nên rời xa đối phương. Nhưng thân thể trong mộng tịnh không chịu sự khống chế của nàng. Cuối cùng, nàng vẫn theo chân con hầu tử kỳ quái kia bước lên con đường cầu đạo. Bè gỗ bị gió bão đánh lật. Bọn họ lên đên vô định trên biển. Chờ đợi tử vong hàng lâm. Một ngày nào đó, dưới yêu cầu của nàng, con khỉ kia tựa hồ xuất phát từ hổ thẹn, hứa hẹn nếu tu thành tiên, liền lấy nàng. Lúc nói lời này, thần thái trên mặt hầu tử như đang chơi cười. Ái tình giữa một con khỉ và một con chim hoàng yến, bất luận nhìn nhận thế nào cũng thấy đầy vẻ hoang đường. Thanh Tâm không tin, hầu tử nhìn qua cũng không quá để tâm, bởi vì hắn đáp ứng rất miễn cưỡng. Nhưng mà, nàng ở trong mộng, lại ngây thơ tin tưởng. Chặng đường tiếp theo, rất khổ, rất mệt, rất bàng hoàng. Một chim một khỉ nương tựa vào nhau, bước lên cuộc viễn hành rất dài rất lâu. Thanh Tâm hiểu, không có hầu tử, chim hoàng yến liền không có gánh vác, có thể tiếp tục tự do tự tại chao liệng giữa thiên không. Nhưng nếu không có chim hoàng yến, hầu tử sẽ rất thảm, có thể trở thành bữa ăn cho dã thú bất cứ lúc nào. Trên chặng đường ấy, kỳ thực đều là chim hoàng yến chiếu cố hầu tử, dùng hết tất cả tâm lực trợ giúp hắn hoàn thành mộng tưởng xa không thể chạm kia. Nàng nhìn ra được, hầu tử càng lúc càng hổ thẹn, đến nỗi hắn liên tục nhắc lại lời hứa hẹn kia, nói rất nhiều lần, khiến chim hoàng yến rất vui vẻ. Dần dần, Thanh Tâm có phần tin tưởng. Có lẽ hầu tử cũng dần tin tưởng như nàng. Nhưng mà, không đợi đến lúc tu thành tiên, nàng liền chết rồi. Chết ở trong tay một tên thợ săn, chết mà thi cốt mất hết. hết thảy tới quá đột nhiên, không có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Lúc hầu tử quỳ trước vụn cốt chim hoàng yến ngao ngao khóc lớn, nàng ở trong mộng đã mất đi toàn bộ cảm giác. Nhưng khắc này, Thanh Tâm và hầu tử đều triệt để tin tưởng rằng giữa hai người là ái tình. Rằng những lời hứa hẹn kia là biểu hiện chân thực của ái tình. Hầu tử vành mắt đỏ heo, nói chim hoàng yến chờ hắn, nhất định hắn sẽ trở về thực hiện lời hứa. Dưới dư huy trời chiều, mộ kia khắc ghi hàng chữ Tề Thiên Đại Thánh Phu Nhân chi mộ. Nhìn qua hệt như một tờ giấy nợ vĩnh viễn không cách nào đền trả. Hầu tử độc thân bước lên con đường Tây Hành. Đó là giấc mơ thôi. Rất nhanh rồi sẽ tỉnh. Thanh Tâm tự an ủi chính mình. Nhưng mà, giấc mơ tỉnh không kết thúc ở đó. Hoặc nói cách khác, giấc mơ mới chỉ vừa vặn bắt đầu. Hầu tử đi rồi, kim sắc cự Phật lấy đi hồn phách nàng, dẫn nàng tới Tây Phương, hứa hẹn chỉ cần nàng quy y Phật môn, liền hồi sinh nàng. Một sinh linh bé nhỏ trong phàm trần, cư nhiên lại được Phật tổ ra tay ban cho cơ hội trùng sinh. Đó là vinh dự cỡ nào? Nhưng mà, ở trong mơ, chim hoàng yến hỏi lại cự Phật, quy y Phật môn. Ta còn có thể gả cho hầu tử không? Nàng chỉ để ý điều này. Tây Phương cực lạc, tứ đại giai không, không dính phàm trần, tất nhiên là không thể. Cự Phật đáp. Vậy ta không quy y, chim hoàng yến cố chấp nói, ta phải đợi hầu tử hồi sinh, hắn đáp ứng ta, nhất định hắn sẽ làm được. Cự Phật trầm mặt, lẳng lặng nhìn nàng. Chim hoàng yến kiêu ngạo ngước đầu đối diện cự Phật. Thời này khắc này, nàng tin chắc rằng ái tình của mình sẽ có ngày đơm hoa kết trái. Hồi lâu, cự Phật hỏi, ngươi thật sự xác định vậy ư? Hầu tử sẽ không gạt ta. Nếu thế, chúng ta cùng nhau đi hỏi hắn. Mang theo hồn phách chim hoàng yến, Phật tổ bay vùng vụt qua 10 vạn dặm. Lúc đi tới bên người hầu tử cũng là lúc hắn đang ngủ say, vết thương đầy người, tựa hồ gặp ác mộng, tay siết lấy dây mây, cơ thịt căng cứng. Dù đang nằm mơ, hắn vẫn không ngừng chiến đấu với cái thế giới này, hệt như một thanh trường cung kéo căng, banh chặt, có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh đó, không biết vì sao, đột nhiên Thanh Tâm có cảm giác chua xót. Cự Phật vươn tay xuyên qua thân thể hầu tử, rút trái tim hắn ra đưa tới trước mặt chim hoàng yến, từ từ bóc tách, từ từ phân loại. Bên trong, có hổ thẹn, có y luyến, có chấp nhất, có kiên trì, có hứa hẹn. Lại chỉ riêng không có ái tình. Khắc ấy, Thanh Tâm phảng phất nghe được tiếng tim mình nứt vỡ. Chương 603, Mộng cảnh, 2, từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Chim hoàng yến khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Ngươi gạt ta. Đấy là ngươi tận mắt nhìn thấy, sao lại nói bần tăng gạt ngươi? Là giả. Là giả. Mọi thứ đều là giả. Ngươi gạt ta. Phật tổ lẳng lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Chim hoàng yến khóc đến kiệt quệ, khóc đến chết đi sống lại. Nàng tưởng thứ mình đang gìn giữ là ái tình, lại không biết, ái tình kia vốn không hề tồn tại. Nàng nói với Phật tổ, hắn không yêu ta, nhất định là bởi ta không tốt, nhất định là bởi ta chỉ là một con chim hoàng yến. Hắn nói hắn thích tiên tử. Ta. Nếu ta có thể biến thành tiên tử mà hắn thích, nếu ta có thể biến thành bộ dạng mà hắn muốn, hắn nhất định. Hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Đúng không? Nàng thẫn thờ nhìn Phật tổ, hy vọng được đến hồi đáp đồng tình. Nhưng mà, Phật tổ vẫn cứ đăm đăm nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. Hắn nhất định sẽ lấy ta. Đây là hắn đáp ứng ta. Đây là hắn đáp ứng ta. Hắn sẽ không gạt ta. Nhất định sẽ không, ngươi là du linh, quy y Phật môn là kết cục tốt nhất dành cho ngươi, cũng là lối thoát duy nhất. Cự tuyệt, sẽ chỉ khiến ngươi hồn phi phách tán. Vậy ta tình nguyện hồn phi phách tán. Nước mắt đã chảy thành dòng. Dưới bóng đêm, chim hoàng yến quật cường ngước đầu lên, nhìn thẳng Phật tổ, toàn thân run rẩy, dùng một sợi hồn phách còn sót lại, kiên định hãn vệ tia hy vọng vốn không hề tồn tại, không chút rút lui. Không ai biết là điều gì mang đến cho nàng dũng khí ấy. Lúc này, ở Tây Ngưu Hạ Châu xa xôi, hầu tử chính đang gối tay sau gáy, nằm trên mặt cỏ nhìn ngắm tinh không. Trời đêm an tĩnh, trừ tiếng vang tách tách phát ra từ đống lửa, chỉ thừa lại tiếng hừ hừ của Bạch Mã ở bên. Đây không phải lần đầu tiên hắn đi trên chặng đường 108.000 dặm này. Lần hơn 800 năm trước kia. Khi ấy trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi hết thảy những gì thuộc về thế giới này, cũng không rảnh đi nhìn ngắm phong cảnh quanh mình. Chỉ nghĩ sớm ngày đi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cái đêm đen băng lãnh hôm ấy, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, đóng vụn cốt sót lại, là mộng yểm bám theo hắn cả đời. Khi đó, hắn chấp niệm sâu đậm. Có nằm mơ cũng muốn biến thành Tề Thiên Đại Thánh Pháp Lực Thông Thiên, hồi sinh Tước Nhi, hoàn thành lời hứa. Điều đó phản phất trở thành mục đích sống sót duy nhất của hắn. Chống đỡ cho toàn bộ ý chí, thậm chí hắn chưa từng có dũng khí đi chất nghi xem đó rốt cục có phải ái tình hay không. Bởi vì chỉ cần sự kiên trì trong lòng hơi khẽ dao động, hắn thật sự không biết, rằng liệu mình còn sức lực để tiếp tục nhấc chân đi về hướng Tây không. Nhưng mà, lúc hắn thực sự đi tới điểm cuối, lại phát hiện ở đầu bên kia chẳng có thứ gì. Nhìn sao trời lấp lánh giữa thiên không, đầu óc hắn trống rỗng, cảm giác mệt nhọc ập tới. Trong mộng cảnh, Thanh Tâm thấy mình được chuyển thế như ý nguyện, bái nhập môn hạ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Có sư phó hòa ái dễ gần, có sư huynh thương yêu nàng, hết thảy tựa hồ đều tốt đẹp đến nỗi khiến người mê say. Ở nơi này, nàng vô ưu vô lự trưởng thành. Quang ảnh phi tốc lưu chuyển, cuối cùng hầu tử đã vượt qua 108.000 dặm, kéo lê thân xác chồng chất vết thương đi tới trước cửa son đỏ chót. Hắn thật đã thành công, một con khỉ, cắn răng, gồng mình, xuyên qua nửa vòng thế giới mà đến. Nhưng mà, hắn biến. Trong mắt hắn, Thanh Tâm không còn thấy được huyễn tượng hoang đường xưa kia, có chăng chỉ là, TX tề thiếu, đó là một loại khát vọng lực lượng cực độ. Tay hắn run lên, hệt như một con ác lang, tùy thời đều sẽ bất chấp hết thảy nhào tới vật săn trước mắt. Cái thế giới này cường hành bức hắn thành một con giả thú. Có lẽ, cũng chỉ có một con giả thú như thế, mới đủ khả năng đi qua chặng đường dài lâu đến vậy, đi hãn vệ kiên trì của bản thân. Cách biệt 10 năm. Cuối cùng hai người gặp lại, chỉ đáng tiếc không còn nhận ra nhau nữa. Lúc chứng kiến cảnh này, trong lòng Thanh Tâm không khỏi dâng lên cảm giác hiu hắt. Đây là cuộc hội ngộ mà chim hoàng yến mong mỏi ư. Một kẻ kiên trì thủ vững, một kẻ kiên trì chiếu cố, cuối cùng hầu tử vào được Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ở trong mộng Thanh Tâm cực vui mà khóc. Hắn trọng sách, nàng yểm trợ giúp hắn, cả ngày sống trong hốt hoảng. Hắn thụ thương, nàng chăm sóc tận tình. Khóc đến đỏ cả mắt. Bắt đầu từ ngày hắn xuất hiện, hết thảy mọi thứ của nàng đều xoay chuyển quanh mình hắn, hết thảy tựa hồ tới rất tự nhiên, bất luận là hầu tử, hay chuyển thế của chim hoàng yến đều không cảm thấy có gì dị dạng. Thanh Tâm lặng lặng dõi theo đoạn nhân duyên ly kỳ đó. Ngày từng ngày qua đi. Hắn muốn tới Côn Luân Sơn, kỳ thực nàng cũng muốn đi theo, lại không dám nói ra miệng, đến nỗi ngày tiễn đưa đều không xuất hiện. Sinh hoạt mỗi ngày lại trở về với đọc kinh, đã tọa, tu hành, nàng lặng lặng chờ đợi hắn đi về. Từng ngày đợi trong mòn mỏi, từng ngày viết thư. Đến cuối cùng lại chỉ đợi đến tin hầu tử rời khỏi sư môn. Nhân duyên giao cắt, hai người lần nữa ly tán. Thanh Tâm lặng lặng mà nhìn, nhìn nàng rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhìn nàng gặp được Thái Thượng Lão Quân, nhìn nàng vượt qua 108.000 dặm, đặt chân tới Hoa Quả Sơn, mang theo dũng khí không gì sánh nổi. Đi theo đuổi ái tình tỉnh tỉnh mê mê kia. Đó là ấn ký từ lúc sinh ra đã được khắc lên, cũng là chấp niệm tiền thế lưu lại. Nhưng mà, hầu tử đã không phải hầu tử đương sơ, hắn đã là yêu vương, nắm giữ quân lực cường đại, phân đình kháng lễ với thiên đình. Bên người hắn còn có Dương Thiền. Lúc sánh vai nhau đi trên sơn đạo, hầu tử nói phu nhân nguyên phối của hắn là Tước Nhi, chẳng hiểu vì sao, Thanh Tâm chỉ biết cười khổ. Nàng vẫn lẳng lặng mà nhìn, nhìn hầu tử vì thủ vững tín niệm mà xông về phía trước, chiến thiên quân, đấu yêu vương. Nhìn chim hoàng yến ở trong mộng miệt mài đuổi theo sau lưng, lại bất kể ra sao cũng không theo kịp bước chân hắn. Vốn là người của hai thế giới, có lẽ bọn họ gặp nhau, ngay từ đầu đã là sai lầm. Lên trời làm quan. Lúc mình ở trong mộng gặp được Tước Nhi giả, Thanh Tâm có thể cảm nhận được sự bàng hoàng trong lòng nàng. Lúc mình ở trong mộng biết bản thân chính là Tước Nhi, Thanh Tâm cũng có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ngập tràn. Đến khi ba tấm thiệp mừng khuấy động tam giới, Thanh Tâm đã phân không rõ đây đến cùng là mộng cảnh, hay là ký ức chân thực. Nàng chỉ lẳng lặng mà nhìn, nhìn mình giống như thiêu thân lao vào lửa, muốn dùng một loại phương thức đặc thù đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chuyện này. Một chiếc chuông gió. Nàng khẽ nhếch môi, muốn cười, lại cười không ra. Màn sau cùng trong mộng cảnh, Thanh Tâm nhìn thấy lão quân, Tu Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử cùng hội tụ ở nơi nàng hồn phi phách tán. Dùng một loại phương thức không thể tưởng tượng hợp lực bố xuống pháp trận, thu hồi tàn hồn tán lạc khắp phàm trần của nàng. Mộng cảnh kết thúc. Nàng từ từ mở mắt ra, người đang nằm trên giường, mờ mịt nhìn lên tấm lót trần phía trước mặt. Trời, đã sáng. Ngươi sao vậy, làm ta sợ muốn chết, đã hôn mê rồi mà còn khóc. Khuôn mặt Na Tra chợt hiện ra trước mắt. Ta ở đâu? Thanh Tâm ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Nơi này là Kim Quang Động. Ngươi hôn mê ba ngày, ta đành phải dẫn ngươi tới Côn Luân Sơn, may mà sư phó nói ngươi chỉ là hư thoát mà thôi, tu dưỡng một thời gian là được. Muốn uống nước không? Miệng môi Thanh Tâm khẽ mấp máy. Chớp chớp mắt quay mặt qua chỗ khác, trong hướng vách tường. Ngươi có thể nói gì đó được không? Ta không sao. Bộ dạng này mà còn không sao. Ta thật không sao. Thái Ất chân nhân từ ngoài cửa sổ tạt qua, thấu qua song linh khẽ nhìn trong phòng một cái. Sư phó, Thanh Tâm đã tỉnh. Thái Ất chân nhân không nói lời nào, cứ thế mà đi. Đừng để ý, gần đây tâm tình sư phụ ta không tốt lắm. Hắc hắc, ngươi không sao là được rồi. Lỡ ngươi xảy ra chuyện, trách nhiệm này ta gánh sao nổi. Nói xong, Na Tra liền xoay người đi múc thêm một chén nữa đưa cho nàng. Thanh Tâm chậm rãi khép mắt, khẽ lắc lắc đầu. Thời này khắc này, đầu óc nàng giống như một đoàn đầy rối. Lúc thì phù hiện cảnh tang thương trên hoa quả sơn, lúc thì phù hiện ngôi mộ lẻ loi trên sườn núi nhỏ, lúc lại biến thành cảnh sắc hoa quả sơn thời còn hưng thịnh, cờ xí rập trời. Na Tra đành chịu phất phất tay, thả bát trong tay lên bàn. Kim Quang Động không thiếu đan dược, ngươi trước cứ dưỡng thương cho tốt, đợi khỏe lại, ta sẽ cùng ngươi về hoa quả sơn. Không. Không cần về nữa. Không cần về nữa. Ngươi đã tìm được thứ muốn tìm. Thanh Tâm nuốt khô ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Vậy là chúng ta có thể về Nam Thiên Môn. Thanh Tâm lại lắc đầu. Ý gì đây? Còn có chỗ nào muốn đi? Rốt cục thì ngươi muốn tìm cái gì? Trầm mặc hồi lâu, Thanh Tâm nhướng mắt lên, nhẹ giọng nói, ta muốn tới Hoa Sơn một chuyến. Chương 604, tu dưỡng, ta muốn đi Hoa Sơn một chuyến. Lúc nghe được câu này, Na Tra đột nhiên có cảm giác là lạ. Hệt như cô gái trước mặt đã biến thành một người khác, hoàn toàn không còn về ngông nghênh càng rỡ trước kia. Chẳng lẽ bị ảnh hưởng từ vết thương? Ngươi muốn đi Hoa Sơn? Thanh Tâm không trả lời, hai mắt khẽ khép lại. Ngươi muốn tới Hoa Sơn làm gì? Hoa Sơn nơi đó là địa bàn của nhị ca, dù có lệnh bài của Nam Thiên Môn cũng chưa hẳn có thể tùy ý ra vào, còn khó hơn cả quán giang khẩu. Thanh Tâm vẫn không đáp lời, mắt nhắm nghiền lại, tựa như đã ngủ. Nuốt khô ngụm nước bọt. Na Tra nói tiếp. Hoa Sơn thì có gì hay, khó tiến vào, bên trong lại chẳng có gì, hay là... Na Tra im bặt mà dừng, bởi hắn nhìn thấy ngấn lệ lấp lánh trên vành mắt Thanh Tâm. Nhất thời, hắn ngẩn ngơ, há há mồm, lại không biết nên mở lời thế nào. Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên cực kỳ đè nén. Do dự mãi lúc lâu, hắn đành thấp giọng nói, ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã, tới Hoa Sơn cũng phải đợi khỏi hẳn mới đi được. Ta ra ngoài trước. Nói xong, hắn lặng lẽ gật đầu, xoay người rời đi. Đợi lúc lui ra ngoài cửa, khép cửa phòng, hắn mới thở phào một hơi, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy Thanh Tâm trước mắt này đã không còn là Thanh Tâm trước kia. Thấu qua khe hở nơi song cửa, hắn nhìn thấy Thanh Tâm vẫn lẳng lặng nằm đó. Không hề nhúc nhích, hệt như đã ngủ, nhưng nước mắt vẫn thuận theo khóe mắt chảy xuôi từng giọt, thấm xuống gối đầu. Đây là chuyện gì? Na Tra súc mày thành một đoạn, do dự nửa ngày, lại không biết như thế nào cho phải. Đành thì thào tự nhủ nói, đi hỏi sư phó xem sao. Ngoài sân, Na Tra quay đầu nhìn về phía chủ điện Kim Quang Động, xoay người vội vã rời đi. Trên tầng mây, hai lão đầu đang lẳng lặng dõi theo. Lão quân ngẩng đầu nheo mắt lại. Hồi lâu mới thở dài nói, một tâm kết được giải khai, chẳng qua, phiền hà còn ở đằng sau. Nàng muốn tới Hoa Sơn. Ngươi nói xem. Nàng tới Hoa Sơn làm gì? Chắc là đi gặp Dương Thiền. Lúc này hai lão già chúng ta đều không tiện hiện thân. Lúc muốn gặp chúng ta, tự nhiên nàng sẽ quay về. Gặp Dương Thiền làm gì mới được? Lão quân nghiêng mặt sang khẽ liếc Tu Bồ Đề một cái, vuốt trâu nói, ai biết, một người, đột nhiên mang trong mình ký ức của ba kiếp, ba loại tính cách hoàn toàn bất đồng, chuyện này, từ xưa đến nay chưa bao giờ có, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cả ngươi mà cũng không biết. Nếu thiên đạo thạch vẫn còn, ngược lại có thể trắc tính một phen, chứ giờ, sợ rằng ai cũng không dự liệu được. Chân mày rũ xuống nhìn đăm đăm sân viện, Tu Bồ Đề nhẹ giọng thán nói, nàng đã biết thân phận thực của mình, tuy không phải ái tình, nhưng con khỉ kia là thần hay quỷ, đều quyết định bởi một ý niệm của nàng. À ha ha ha, thế, ngươi muốn hắn là thần, hay là quỷ? Lão quân ý vị sâu xa nhìn Tu Bồ Đề, nói, sớm biết ngươi khiến nàng trùng sinh, không chỉ đơn giản là muốn đền lại thiếu nợ. Đúng là lão hồ ly. Tu Bồ Đề khẽ liếc lão quân một cái, vuốt trâu dài nói, con khỉ kia quá giả, lại bất tử bất diệt. Giữa thiên địa này nào có thứ gì trói được hắn? Dù là pháp ấn Phật môn, kỳ thực cũng chỉ kiềm chế nhất thời thôi. Thiên đạo vô cực, 650 năm, nếu đương sơ ở dưới ngũ hành sơn mà nghĩ thông, nghĩ thoáng ra, đừng nói là chính pháp Minh Như Lai, kể cả Thích Già Ma Ni cũng không trói được. Ta chỉ ưu tâm một khi nhỡ ra, kim thiền tử không cách nào độ hắn, như vậy, thanh đao này, tất cần phải có một chiếc vỏ đao. Bằng không nhất định độ tháng sinh linh. Để thanh tâm làm vỏ đao kia là thích hợp nhất. Nghe vậy, lão quân đột nhiên cười lên ha ha, lặng lẽ gật đầu, trong ý cười đó. Lại chất đầy cảm giác đành chịu. Hồi lâu, lão quân khẽ thở dài, đương sơ vì sao là ta tu ra vô vi, mà không phải là ngươi. Thấy thế nào, thì ngươi cũng đều thích hợp hơn ta. Nói xong, lão quân nghiêng mặt nhìn sang Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề không đáp lời, lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sân viện, tựa hồ đang ngẫm nghĩ điều gì, lại tựa hồ chỉ đơn thuần không muốn trả lời câu hỏi của lão quân. Thanh tâm thích hợp làm vỏ đao. Hắc, không phải có sẵn Dương Thiền đấy rồi ư? Tu Bồ Đề chậm rãi lắc đầu nói, Dương Thiền giỏi tâm kế, có giả tâm, có thủ đoạn, loại người này, không làm vỏ đao được. Đặt cùng một nơi, thậm chí có thể thành thêm dầu vào lửa. À ha ha ha, nếu nói như vậy, thực ra thích hợp làm vỏ đao nhất chỉ có Phong Linh đương sơ, mà không phải Thanh Tâm hiện nay. Chính mình tự tay thả mãnh thú khỏi lao tù, giờ muốn nhốt lại, e rằng muộn rồi. Lão quân vuốt trâu thông thả nói, lão phu không biết Thanh Tâm sẽ trở nên thế nào, nhưng có thể khẳng định với ngươi một điều, nàng tuyệt sẽ không làm theo ý tưởng ngươi đâu. Từ quyết định đầu tiên khi biết chuyện, nàng không chọn đi tìm con khỉ kia, mà đi tìm Dương Thiền liền có thể nhìn ra một ít. Ha ha ha ha. Giữa lúc loạn cục thế này, tốt nhất là nên tiếp tục về lại Đâu Suất Cung làm Nhạn Vân giả hạt cho yên chuyện. Nói xong, lão quân phất tay áo dương trường mà đi, nháy mắt đã biến mất phía chân trời, bỏ lại Tu Bồ Đề vẫn đang lẳng lặng nhìn đăm đăm sân viện, hai hàng lông mày nhíu chặt. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thoáng chốc đã ba ngày qua đi. Trong ba ngày này, đan dược hay thức ăn mà Na Tra đưa tới, Thanh Tâm không đụng tới mảy may, chỉ dùng đan dược tùy thân mang theo khôi phục thương thế, càng không nói nửa lời với Na Tra, cũng chưa từng liên hệ sư môn, mà cứ một mình ngồi trên giường thẫn thờ. Nhìn qua, diện dung càng lúc càng tiêu tụy. Trong ba ngày này, Thái Ất Chân Nhân có đến thăm nàng một lần, kết quả chẩn đoán ra là thân thể sớm đã chuyển tốt, nhưng mà nếu cứ tiếp tục điều trị như vậy, ngày sau sợ rằng sẽ lưu lại ẩn tật. Nghe được chẩn đoán kia, Thanh Tâm không thốt tiếng nào, bất luận Na Tra khuyên nhủ ra sao, từ đầu tới đuôi, thậm chí nàng đều không ngước mắt nhìn Thái Ất Chân Nhân lấy một lần. Bộ dạng như thể nhắm nghiền hai mắt, lấp lại lỗ tai, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề chịu can nhiễu từ ngoại giới. Đến sáng sớm ngày thứ tư, như thường lệ, Na Tra lại tới đưa cơm, trong lòng thầm nhủ. Tuy Thanh Tâm không ăn, nhưng ăn hay không đó là chuyện của nàng. Việc mình nên làm thì vẫn cứ phải làm, nhỡ ngày sau xảy ra chuyện, truy cứu ra thì còn có cái để giải thích. Nhưng mới vừa đẩy cửa, chợt nghe đầu óc ông lên một tiếng, hắn sợ đến nỗi thiếu chút thì hồn phi phách tán. Khay trong tay choang một tiếng, rơi rớt, thức ăn vãi đầy mặt đất. Hắn nhìn thấy Thanh Tâm đánh nát bát, mím môi, tay cầm mảnh sứ nứt vỡ đặt trên cổ tay. Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau. Na Tra kinh hoảng nhìn Thanh Tâm, Thanh Tâm mặt không biểu tình nhìn đăm đăm cổ tay mình, mảnh sứ cứ đứt da thịt trên cổ tay. Máu đỏ tươi thuận theo ngón tay nhỏ giọt xuống đất, giống như từng đóa hoa mai nở rộ. Na Tra nhìn mà sững sờ, cả người chết lặng. Nửa ngày không thốt được tiếng nào. Nuốt khô ngụm nước bọt, Na Tra cẩn thận nói, ngươi. Ngươi đừng làm chuyện dại dột, muốn chết ngươi cũng nên đợi về lại thiên đình rồi hẳn chết. Không. Ý ta là, nhân sinh tươi đẹp, cần gì nghĩ quẩn. Hồi lâu, Thanh Tâm khẽ buông tay, mảnh sứ pê rơi rớt xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Na Tra mở to tròng mắt nhìn vết thương kia. Thẳng đến khi xác định vết thương tịnh không sâu mới thoáng thở vào một hơi. Thanh Tâm lặng lẽ ngồi trên giường. Im lìm như người mất hồn. Lúc lâu sau, Na Tra mới từ từ nhấc chân bước lên trước một bước. Sau khi xác định Thanh Tâm không có phản ứng, hắn vội vàng bước nhanh đi tới bên cạnh Thanh Tâm, vươn tay ra muốn xử lý vết thương cho nàng. Nhưng không đợi Na Tra kịp chạm vào cổ tay Thanh Tâm, Thanh Tâm đã thu tay lại. Na Tra vụt vào không khí, không khỏi thất thần. Ta không sao. Thanh Tâm nói, ngươi nói đúng. Nhân sinh thật tươi đẹp. Nói lên, khóe môi Thanh Tâm thoáng nhếch lên, lần đầu phù hiện ý cười trong suốt mấy ngày qua. Ý cười kia khiến Na Tra nhìn mà giật nảy mình. Thời này khắc này, Na Tra thật chỉ muốn chết quách cho xong. Đây là chiêu ai chọc ai? Vì sao một người đang yên đang lành, chỉ mới hôn mê mấy ngày liền đột nhiên biến thành thế này? Tuy Na Tra tịnh không thích thái độ cao ngạo trước kia của Thanh Tâm, nhưng đột nhiên biến thành thế này. Giờ, chuyến này ngay từ đầu đã thỏa thuận là Na Tra phối hợp Thanh Tâm, đồng thời Kim Luân bảo tiêu, vạn nhất xảy ra chuyện thì biết làm sao. Thanh Tâm nhìn đăm đăm vết máu đỏ tươi trên mặt đất, nhẹ giọng nói, thương thế của ta sắp khỏi rồi, sáng mai xuất phát thôi. Giờ ngươi đi ra trước, ta muốn ngủ một lát. Được, ngày mai xuất phát. Na Tra một bên lau mồ hôi, một bên cười lên ha ha. Xoay người, tức tốc thu lại mảnh sứ tán lạc dưới mặt đất đặt lên khay, chuẩn bị mang đi. Nghĩ lại vẫn cảm thấy lo lắng, lỡ có gì không may, hắn bèn tấn tốc lấy đi toàn bộ đồ dùng trong phòng, từ bình hoa, vật sắc nhọn, ngay cả vài vật dụng có góc cạnh cũng bị hắn dùng thuật pháp mài tròn. Nhìn quanh một vòng, vẫn chưa thể yên tâm. Đồ vật trong phòng đều được xử lý, nhưng trên người Thanh Tâm có thứ gì hắn đều không biết. Nói không chừng, trong đống pháp khí của nàng có thứ nào đó đại loại như chủy thủ, hoặc là thuốc độc. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Na Tra lập tức ném hết đồ đạc trong tay ra ngoài sân. Xoay người quay về trong phòng. Không phải ta bảo ngươi đi rồi ư? Hay là chúng ta tâm sự được không? Na Tra nhếch môi cười bồi nói. Thanh Tâm mặt không biểu tình nhìn Na Tra. Được, không tán gẫu cũng được, ngươi cứ việc ngủ, ta ngồi đây được rồi, không sao đâu. Nói xong, Na Tra ngồi xuống trên ghế, mắt đăm đăm coi chừng Thanh Tâm. Thanh Tâm vẫn mặt không biểu tình nhìn Na Tra. Được, hiểu rồi, ta đi ra. Lắc đầu đành chịu, Na Tra lui ra ngoài, khép cửa lại. Khẽ quay đầu, hắn lại rón rén chạy đến bên sông cửa, lén lén ló đầu nhìn vào, tập trung 12 thành tinh thần lưu ý nhất cử nhất động trong phòng. Bên trong, Thanh Tâm vẫn lẳng lặng ngồi đó, nửa ngày không thấy có động tĩnh nào, ánh mắt trống rỗng khiến người nhìn mà lo lắng không thôi. Thời này khắc này, đối với nàng, hết thảy bốn phía dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa cả. Thời gian dần trôi, hai người một kẻ ngồi ở trong phòng, một kẻ thủ ở ngoài cửa, cứ thế thẫn thờ, phản phất hai pho tượng đá im lìm. Ngày kế, trời còn chưa sáng hẳn, Thanh Tâm đã mở cửa phòng, nói với Na Tra thức nguyên một ngày một đêm ngoài cửa, đi thôi, xuất phát, tới Hoa Sơn. Chương 605, Hoa Sơn, 1, rời khỏi Côn Luân Sơn, bọn họ bắt đầu bay về hướng đông. Ánh mắt Thanh Tâm thủy chung nhìn thẳng tiền phương, một đường trầm mặc mà đi. Loại trầm mặc ấy, chừng như bóng mờ khổng lồ, có thể bao trùm mọi thứ chung quanh. Chỉ cần kề cận nàng trong phạm vi một trượng, Na Tra lập tức cảm nhận được sự đè nén kinh khủng, trong lòng không khỏi bất an. Nếu chỉ đơn thuần là giúp đỡ, có lẽ Na Tra sớm đã tìm cớ chạy mất dạng rồi. Đáng tiếc, hắn có quân lệnh tại thân, hết cách, đành phải cắn răng tiếp tục đi theo. Có lẽ là bởi loại cảm giác đè nén ấy mà trên đường Na Tra nhiều lần muốn nói lại thôi. Chuẩn bị cất lời, cuối cùng lại không thốt ra được. Cứ thế lặng lẽ bay vùng vụt qua ngàn vạn dặm, chẳng mấy chốc hai người liền đặt chân tới ngoại vi Hoa Sơn, trông thấy núi cao chót vót, cây cối xanh um. Chờ một chút. Thanh Tâm Lăng không khựng người, từ từ quay đầu lại. Na Tra nuốt khô ngụm nước bọt, nói, kỳ thực. Muốn tiến vào Hoa Sơn, tốt nhất phải đi Quán Giang Khẩu trước. Bên này do quân lực Quán Giang Khẩu canh giữ, thế nên dẫn ngươi theo cũng không được. Cái đó. Mặt Na Tra đỏ lên, ấp a ấp úng nói, dẫn ta theo thì ích gì. Ta là người Nam Thiên Môn chứ đâu phải người Quán Giang Khẩu. Thanh Tâm quay lưng, đầu không ngoảnh lại, tiếp tục bay về phía trước. Na Tra thoáng do dự một chút, đành phải cùng theo, hai hàng lông mày súc chặt vào nhau. Một đường bay vùng vụt qua núi non sông suối, rất nhanh liền tiến vào nội vi Hoa Sơn. Tam Thánh Mẫu bị giam ở đâu? Na Tra cơ hồ là phản xạ vô điều kiện vươn tay chỉ hướng vách dốc nơi xa. Lại bất chợt cả kinh, tay khẽ rung lên, vội rụt về. Thanh Tâm quay người bay tới nơi mà Na Tra vừa chỉ. Na Tra hết cách, nhíu mày bay theo. Hạ xuống vách dốc mà Na Tra vừa chỉ, rất nhanh, bọn họ liền bắt gặp một trạch viện tựa bên vách đá, như ẩn như hiện trong rừng có cây tươi tốt. Sương khói lượn lờ. Trong trạch viện có người thân mặc quân phục thiên quân tuần thị tới lui. Chính là nơi này. Na Tra đã triệt để đầu hàng, khẽ gật đầu, thán nói, đó là nơi ở của binh tướng canh giữ, được nối liền với sơn động. Đừng thấy trạch viện không lớn, kỳ thực binh lực trong đó không hề ít, chỉ là số nhân loại không nhiều. Đại bộ phận thủ hạ của nhị ca đều là thủ yêu, đặt ở đây liền vừa khéo. Ngươi đi qua mấy lần? Đi qua. Na Tra nhíu mày, mím môi, có vẻ không thoải mái đáp nói, vấn đề này có thể không trả lời được không? Nếu để cha ta biết thì ta chết chắc. Không đợi Na Tra kịp phản ứng, Thanh Tâm đã nhún người nhảy xuống vách dốc. Na Tra cả kinh, vội vàng bay theo. Nháy mắt, thân ảnh hai người đã chìm trong lớp sương mù. Khống chế thân mình giữa không trung, Thanh Tâm hàng nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa lớn trạch viện. Kẻ đến là ai, mau mau báo danh ra. Một thanh âm hùng hậu chợt vang lên. Không đợi nàng kịp đứng vững. Từ bốn phương tám hướng đã tuôn hiện mấy chục binh tướng Quán Giang Khẩu, ai nấy đều tay cầm binh khí chỉ hướng nàng. Rừng cây rậm rạp nhất thời sa vào rối loạn, vô số chim chóc cả kinh lao vút lên trời. Cảm giác ấy, tưởng như nguyên cả cánh rừng vây tới bên người. Đúng lúc này, Na Tra cũng hạ xuống bên cạnh Thanh Tâm. Thanh Tâm khẽ liếc Na Tra một cái. Hết cách, Na Tra cắn răng kêu nói, Ngô Long đại ca, là ta, Na Tra. Ta tới thăm Dương Thiền Tỷ. Na Tra. Trong sương mù, một thân ảnh thon dài từ từ xuyên qua đám binh vệ đang vây quanh hai người, trực tiếp đi tới trước mặt Na Tra. Ngô Long là một con ngô công, rết, tinh. Tuy hóa thành nhân hình, nhưng trên trán vẫn còn sợi râu dài. Vóc người gầy gò, trong mắt lại lớn một cách khác thường. Cúi đầu nhìn Na Tra một cái, Ngô Long liền phất phất tay, nói, người mình. Nghe vậy, binh vệ bốn phía lập tức thu lại vũ khí, tản ra các ngã. Thậm chí đám thủ yêu như ẩn như hiện cũng đều từ từ quay về chỗ cũ. Thoáng chốc, bốn phía liền khôi phục trạng thái như khi bọn họ còn đứng trên đỉnh nhai. Nhìn Thanh Tâm, Ngô Long có vẻ kiên dè chắp tay nói, tại hạ Mai Sơn Ngô Long, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh đạo hữu. Thanh Tâm lẳng lặng đối thị với Ngô Long. Na Tra vội mở miệng nói, đây là bằng hữu của ta, gọi là Thanh Tâm. Nàng cũng tới thăm Tam Thánh Mẫu. Đúng vậy. Có quen biết Tam Thánh Mẫu không? Quen quen, nhất định là quen rồi. Thanh Tâm là môn đồ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tính là đồng môn với Tam Thánh Mẫu, nhiều năm không thấy. Đặc ý theo ta tới đây thăm người quen. Nói xong, Na Tra cười lên ha ha, lại bất giác dùng tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Ngô Long quét mắt nhìn hai người một lượt, đại khái là cảm thấy Na Tra không khả năng lừa mình, cũng không hỏi nhiều, nhẹ giọng nói, đi theo ta. Nói xong, Ngô Long xoay người bước vào trạch viện. Hai người cùng theo Ngô Long đi vào trạch viện. Chỗ này, nói là trạch viện, nhưng thực chất chẳng khác gì quân doanh. Phòng xá đơn sơ giản dị, trong sân viện rộng thoáng không có giả sơn lương đình như thường thấy, mà được dựng lên hai tòa tháp lâu cao vót để canh gác. Từng đội binh sĩ tuần tra ngược xuôi. Về phần mấy gốc cự mộc trồng hai bên lối đi, vừa nhìn liền biết đều đã thành tinh. Trên đường, đại khái là bởi chột dạ, Na Tra luôn mồm bắt chuyện với Ngô Long, hỏi loạn một trận về đủ thứ vụn vặt, Ngô Long lầm lũi tiến về phía trước, thỉnh thoảng mới đáp lời. Thanh Tâm đi ở sau cùng, không thốt tiếng nào. Nàng mím môi, lông mày nhíu lại, tay siết rồi thả, thả rồi lại siết. Nhìn qua có vẻ khá là căng thẳng. Rất nhanh ba người liền xuyên qua tòa nhà vốn cũng không lớn này, đi tới vách đá trong hậu viện, một cánh cửa lớn cao ba trượng hiện ra trước mặt. Binh sĩ canh giữ đại môn làm như vô ý liếc Thanh Tâm một cái. Gật gật đầu với Ngô Long, xoay người đẩy ra cửa lớn khép chặt, lộ ra một huyệt động đen nhánh. Đứng trước cửa lớn, Ngô Long hít một hơi thật sâu nói, các ngươi tới bồi Tam Thánh Mẫu tâm sự cũng tốt, chứ đám yêu quái chúng ta, mỗi ngày gặp nàng đều không biết nên nói gì mới phải. Nói rồi, hắn khẽ liếc nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm thẫn thờ nhìn đăm đăm vào sâu trong huyệt động, cả người im lìm như pho tượng. Vươn tay chỉ hướng động quật, Ngô Long nói, đi đi. Na Tra chắp tay với Ngô Long, dẫn Thanh Tâm chậm rãi tiến vào. Bên ngoài canh giữ xâm nghiêm, nhưng bên trong lại buông lỏng hơn nhiều. Chẳng những không có binh vệ tuần tra. Ngay cả nham bích cũng không được đánh mài, cứ thế bảo lưu nguyên trạng. Một đường đi tới, đừng nói pháp trận, ngay cả đèn đuốc chiếu sáng đều chẳng thấy đâu. Mờ mịt nhìn quanh bốn phía, Thanh Tâm nhẹ giọng thán nói, giam mình ở nơi thế này hơn 600 năm, không biết cảm giác thế nào. Chắc chắn là rất buồn chán, ai thì ta không biết, chứ ta chắc chịu không nổi. Bắt ta ở lì trong này mấy trăm năm, còn không bằng. Nói đến đây, Na Tra vội che mồm lại. Thấp giọng nói, đi thêm mấy bước là Dương Thiền Tỷ có thể nghe được tiếng chúng ta nói chuyện. Ngươi nhớ đừng nói lung tung. Được rồi. Rốt cuộc gặp nàng là vì. Thanh Tâm lầm lũi bước về phía trước, hệt như không nghe thấy. Nhìn theo thân ảnh Thanh Tâm, trong lòng Na Tra không khỏi nảy sinh cảm giác bất an, lại chẳng biết làm sao, đành phải thu thần bước theo sát gót. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 606, Hoa Sơn, 2, không lâu sau, nơi xa liền xuất hiện ánh sáng màu tím. Thanh Tâm hơi ngớ. Dừng chân lại. Nhất thời không chú ý, Na Tra đi tới mặt trước, quay đầu lại nghi hoặc hỏi, sao vậy? Thanh Tâm một tay che ở trước ngực, hai mắt khép hờ, lắc lắc đầu, không ngừng hít thở sâu. Động tác ấy, có lẽ là bởi quá căng thẳng, chính đang tìm cách khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhìn thần tình có vẻ hoảng loạn của nàng, Na Tra càng thêm nghi hoặc. Cứ vậy đứng đó, hồi lâu Thanh Tâm mới lần nữa nhấc chân tiến về phía trước. Quang mang màu tím nơi xa càng lúc càng sáng. Dần dần, ẩn ước có thể thấy được cảnh tượng ở đầu bên kia. Thanh Tâm lại dừng chân, mãi lúc sau mới lần nữa tiến về phía trước. Cứ thế đi đi ngừng ngừng, đoạn đường ngắn ngủn mà đi tận một phút, Na Tra không khỏi lắc đầu ngao ngán. Lúc hai người dần dần tiếp cận nơi phát ra quang mang màu tím, một thanh âm từ đầu bên kia truyền tới. Là Na Tra à? Đó là thanh âm nữ nhân. Có vẻ khàn khàn, nghe vào tai cứ có cảm giác lạnh nhạt, mệt mỏi khó mà diễn tả bằng lời. Hai người dừng chân, Na Tra vội gân cổ kêu nói, là ta, Dương Thiền Tỷ. Ta tới thăm ngươi. Còn có ai nữa? Ách! Còn có. Thanh Tâm. Ngươi không biết nàng, nàng là đệ tử nhập thất thứ 11 của Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tính là sư thúc của ngươi. Trầm mặc hồi lâu, thanh âm đầu bên kia mới lần nữa vọng lại, là người Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tới nơi này, có chuyện gì không? Nàng muốn gặp ngươi, chắc là muốn hỏi chuyện gì đó. Nói rồi, Na Tra đánh mắt ra hiệu cho Thanh Tâm, tỏ ý nàng tiến về phía trước, Thanh Tâm lại đứng ngay ra đó, mãi mà không thấy nhúc nhích. Na Tra áp thấp giọng nói, sao thế? Chẳng phải chính ngươi muốn tới ư? Thanh Tâm vẫn im lìm đứng đó, một tay che trước ngực, thẫn thờ chớp chớp mắt, tựa hồ đang nỗ lực bình phục tình tự trong lòng. Cứ vậy trầm mặc hồi lâu, trong động cuộc lần nữa truyền ra thanh âm của Dương Thiền, tìm ta. Có chuyện gì không? Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nói, ngươi có muốn đi ra ngoài? Na Tra lập tức sững sờ, vội vàng nhìn vào sâu trong động quật, lại quay mặt sang nhìn Thanh Tâm. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ, Thanh Tâm chạy tới đây cư nhiên là để hỏi Dương Thiền câu này. Nhưng mà, hồi lâu, không thấy nơi sâu trong động quật đáp lời. Lại hít một hơi thật sâu, Thanh Tâm lớn giọng kêu nói, ngươi muốn đi ra ngoài không? Ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi trốn khỏi nơi này. Đi ra. Ta có thể đi đâu? Đi. Đi đâu cũng được, đi bất kỳ nơi nào mà ngươi muốn. Ta không muốn đi đâu cả. Thanh âm vẫn băng lãnh như cũ. Ánh mắt Na Tra không ngừng tới lui giữa nơi phát ra quang mang màu tím và Thanh Tâm, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh hoảng. Đây là muốn làm gì? Cướp ngục. Chuyện này mà để nhị ca biết thì gây to. Thời này khắc này Thanh Tâm đã hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm như khi ở ngoài động quật, ngược lại như là một bé gái hoảng loạn, há há mồm, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng mỗi lần lời đến bên mồm lại nuốt ngược về. Na Tra áp thấp giọng chất vấn Thanh Tâm, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Thanh Tâm nhìn đăm đăm tử quan nơi sâu trong, không thấy đáp lời. Dương Thiền ở sâu trong động quật cũng trầm mặc, không nói tiếng nào. Hồi lâu, không biết qua bao lâu, Thanh Tâm mới phồng lên dũng khí kêu nói, hắn đã trở về, hắn đã trở về. Không trả lời. Trước kia hắn bị Phật Môn áp dưới ngũ hành sơn, áp nguyên suốt 650 năm, giờ cuối cùng đã thoát ra được. Vẫn trầm mặc. Thế nên, ngươi muốn ra ngoài không? Hỏi xong, hai mắt Thanh Tâm liền mở to, thẫn thờ nhìn vào nơi tử quang phát ra, chờ đợi câu trả lời. Hồi lâu, trong động quật mới truyền ra tiếng đáp, không muốn. Thanh âm vẫn lạnh lùng, lại nhiều thêm một tia ba động nhỏ bé so với trước. Vì sao không muốn? Chẳng lẽ ngươi không muốn đoàn tụ cùng hắn? Có ý nghĩa gì không? Sao lại không ý nghĩa? Ngươi mòn mỏi chờ đợi ở Hoa Quả Sơn nhiều năm như vậy. Chẳng phải là vì điều này. Nếu hắn nhớ ta, hắn sẽ tự tới, chứ không phải sai ngươi tới. Ta tình nguyện vĩnh viễn chờ ở đây, cũng không muốn. Cũng không muốn ở bên cạnh hắn, nhìn hắn lại bỏ ta mà đi. Dần dần, trong thanh âm xen lẫn một tia nghẹn ngào. Không phải hắn sai ta tới, là ta tự tới. Vậy ta càng không muốn đi. Nhất thời, đối đáp xa vào cầm cự. Toàn bộ động quật chìm trong an tĩnh, chỉ thừa lại tiếng hít thở nặng nhọc của Thanh Tâm. Na Tra khẽ thở vào một hơi, cười khổ. Nếu Dương Thiền muốn đi ra, Thanh Tâm lại muốn cướp ngục, chuyến này, hắn thật không biết nên tự xử thế nào. Cứ thế cầm cự hồi lâu, nơi sâu trong động quật lại truyền ra tiếng của Dương Thiền, về đi, ta không đi ra đâu. Thanh Tâm bước lên trước một bước, kêu nói, sao không đi ra? Phong Linh chết rồi, hồn phi phách tán, sẽ không sống lại được nữa. Không có nàng, chẳng phải ngươi nên vui mới đúng. Không còn Phong Linh, không còn Tước Nhi, giữa hai người các ngươi đâu còn chướng ngại gì. Về đi. Ngươi, về đi. Trong động quật lại truyền ra thanh âm băng lãnh của Dương Thiền. Thanh Tâm dương dương mồm, lại nhất thời không biết nên nói gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong ánh sáng tím mờ mờ, một giọt nước thuận theo nham bích từ từ trượt xuống. Vô thanh vô tức. Thanh Tâm ngẩn ngơ đứng đó, nhẹ giọng nói, ta sẽ khiến hắn tự thân tới đón ngươi. Nói xong, xoay người liền đi. Na Tra lập tức kinh ngạc, vội vàng kêu với vào nơi Dương Thiền đang ở, Dương Thiền tỷ, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Nói rồi, hắn xoay người bước nhanh đuổi theo Thanh Tâm. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Thanh Tâm lặng lẽ tăng nhanh bước chân. Vừa nãy ngươi muốn cướp ngục thật à? Nhị ca không dễ chọc vậy đâu. Thanh Tâm vẫn trầm mặc, lầm lũi bước nhanh ra ngoài. Yêu hầu kia gây chuyện tứ xứ, so với ở bên cạnh hắn, Dương Thiền tỷ ở đây mới an toàn. Bằng không vì sao nhị ca phải giam lỏng nàng? Hơn nữa, Dương Thiền tỷ có ở cùng yêu hầu hay không đâu liên quan gì tới ngươi. Ngươi việc gì phải nhúng tay vào? Thanh Tâm chợt dừng chân. Na Tra cũng vội dừng bước theo, mở to tròng mắt nhìn lưng ảnh Thanh Tâm. Hồi lâu, Thanh Tâm ngửa đầu nói, có liên quan tới ta. Nói xong, lại bước nhanh ra ngoài. Sững sờ nhìn theo Thanh Tâm, nhất thời, Na Tra không hiểu nổi nàng nói thế là có ý gì. Chương 607, OK Quốc, Một, rời khỏi Hoa Sơn, một đường bay về Nam Thiên Môn, cũng là một đường thanh tâm trầm mặc. Na Tra theo ngay sát gót, hai mày nhíu chặt, một mực duy trì cự ly ba trượng. Một trước một sau, chỉ mấy ngày thôi mà hắn thực không cách nào hiểu nổi ngay dưới mí mắt mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao thanh tâm lại như biến thành một người khác. Cũng may, cuối cùng đã về lại Nam Thiên Môn. Vượt qua cửa này, tiếp sau dù có chuyện gì, cũng đâu liên quan tới hắn. Nhưng cầu trời cầu Phật, ngàn vạn đừng để xảy ra bất trắc gì dọc đường. Trên đường, Na Tra tập trung 12 thành tinh thần. Cảnh giác quan sát hết thảy biến hóa bốn phía. Thẳng đến khi trông thấy Nam Thiên Môn ở đằng xa, Na Tra mới hơi thả lỏng một ít. Về đến Nam Thiên Môn, thanh tâm trực tiếp gặp Lý Tĩnh, thẳng thắn nói cho Lý Tĩnh biết, rằng nàng đã tìm được thứ nàng muốn, chuyện Lý Tĩnh muốn nàng làm, nàng sẽ làm, đương nhiên, vẫn phải tuân theo luật chơi của nàng. Không đợi Lý Tĩnh kịp làm rõ tình hình, thanh tâm đã xoay người rời đi. Bỏ lại hai cha con Na Tra và Lý Tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chẳng hiểu rốt cục là sao. Rời khỏi Nam Thiên Môn, thanh tâm lên thẳng Đâu Xuất Cung trên 33 tầng trời. Mấy tên đạo đồng thủ ngoài Đâu Xuất Cung vừa gặp thanh tâm đi đến. Liền vây tới. Tử Bào cầm đầu đám đạo đồng chắp tay nói, thanh tâm sư muội, sư phó ở trong cung. Thanh tâm lẳng lặng đứng đó, cúi đầu nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn, thần tình có phần ngốc trệ. Mấy tên đạo đồng ngơ ngác nhìn nhau. Sư phó nói, nếu sư muội có vấn đề gì muốn hỏi, cứ việc tới tìm hắn. Thanh tâm mím môi ngẩng đầu nhìn mấy tên đạo đồng. Hít một hơi thật sâu, gượng cười nói, không vấn đề gì cả. Nàng cười rất sáng lạng, lại khác hẳn bình thời, vừa không mang theo khí tức cao ngạo trước kia, vừa giống như là đang đeo mặt nạ. Không vấn đề. Không vấn đề. Thanh tâm lắc lắc đầu nói, ta hơi mệt. Tạm thời không muốn gặp hắn. Nói rồi, không đợi Tử Bào hồi đáp, thanh tâm đã nhấc chân bước qua sát vai hắn, đi về phía căn nhà nhỏ của mình trong Đầu Xuất Cung. Quay đầu nhìn theo lưng ảnh thanh tâm, Tử Bào thoáng súc mày. Nàng sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì? Hay là ăn đau khổ ở đâu? Chắc không phải. Nếu chịu thiệt, nhất định đã ồn ào đòi quay lại báo thù. Giống như lần trước ấy. Tử Bào trầm tư một lát, nói, đừng lắm mồm. Đám đạo đồng còn lại vội vàng ngậm miệng. Không ai hó hé gì thêm. Gió nhẹ vỗ về chạc cây, dương quang xuyên qua kẽ hở trên phiến lá. Rót xuống từng vệt loang lỗ trên đường mòn râm mát. Thanh tâm khẽ cúi đầu, nín thở, mím môi, nhịp bước nhanh dần. Trên đường thỉnh thoảng bắt gặp một ít sư huynh đệ, bọn họ còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, thì đã thấy nàng sát vai mà qua. Nháy mắt liền đi tới phòng nhỏ của mình nằm cạnh bên lầu các mà lão quân đang ở, nàng không thốt một tiếng, đi vào, đóng cửa phòng lại. Trong lầu các cách đó không xa. Lão quân súc mày thành hình chữ bát, dương mắt nhìn lên nóc nhà, không biết đang nghĩ điều gì. Tước Nhi lẳng lặng ngồi quỳ ở bên, nhẹ nhàng pha trà. Đặt chén trà trước mặt lão quân. Nước trà trong chén nguội lại đổi lại nguội, không biết qua bao nhiêu lần như thế, lão quân mới từ từ khép mắt, thông thả thán nói, quên đi. Không uống đâu, đừng pha làm gì cho mất công. Không sao, chỉ cần sư phó không chê trách Tước Nhi lãng phí lá trà. Thoáng dừng một chút, Tước Nhi nói tiếp, nếu không pha trà, hai tay nhàn rỗi, đúng thật chẳng biết làm gì. Hít một hơi thật sâu, lão quân vỗ nhẹ lên tay nàng, ôn tồn nói, làm khó ngươi. Tước Nhi cúi đầu không đáp. Dương quang thấu qua song cửa chiếu vào, hình thành nên từng đạo quang ảnh giao thác trong phòng. Thanh tâm dựa lưng lên cửa phòng. Đưa tay ôm mặt. Ký ức ba đời, đủ loại tình tự giao tạp vào nhau, nháy mắt liền cắn nuốt lý trí, nước mắt tràn mi mà ra. Lúc này, đám người hầu tử chính đang đi qua một mảnh bình nguyên phì nhiêu. Ngay bên bờ bình nguyên, bọn họ nhìn thấy bia đá khắc năm chữ địa giới Ok quốc, nhưng dần dần đi sâu vào, lại không được chứng kiến cảnh tượng phồn vinh mà phiến ốc thổ này nên có. Ngược lại, bọn họ chứng kiến địa ngục chốn trần gian. Căn cứ địa đồ mà Huyền Trang lấy được từ trong tay bách tính ven đường, bọn họ từng bước thâm nhập bình nguyên, mới đi chưa một dặm đã nhìn thấy một cổ thi thể tàn khuyết gục ở ven đường. Xem tình hình, hẳn đã chết rất nhiều ngày. Nét mặt sớm bị kềnh kềnh gặm cho biến dạng, tứ chi bị đập vỡ vụn. chỉ có thể đại khái phân biện ra là một nam tử trung niên. Thiên Bồng bịt mũi đi tới, tử tế kiểm tra thi thể một phen, lại chăm chú quan sát bốn phía chung quanh, nói, bị giết, một đao cắt yết hầu. Không có hành lý nào, chắc là bị cướp. Cướp. Tiểu Bạch Long quay đầu nhìn bốn phía, nói, nếu là nơi rừng rú thì cũng thôi, đằng này đây toàn là bình nguyên, vậy mà cũng không thái bình. Có lẽ quốc gia này vốn đã không thái bình. An táng qua loa cho kẻ chết, Huyền Trang đứng trước mộ tụng đọc một thiên kinh Phật. Đám người liền tiếp tục lên đường. Không lâu sau, bọn họ trông thấy một thôn trang có được ghi chú trên địa đồ trong tay Huyền Trang. Trong đống hành lý Huyền Trang mang theo có ba phong thư mà người nhận thư ở trong thôn trang này. Theo như quy hoạch, bọn họ sẽ nghỉ lại một đêm ở đây. Một phần là muốn đưa tin, phần khác cũng cần thông qua hóa duyên bổ sung lương khô. Nhưng mà, lúc bọn họ dần dần kề cận thôn trang, lại càng lúc càng phát hiện không thích hợp. Điền giả bốn phía vừa nhìn đã biết là vô cùng phì nhiêu, lại sinh trưởng toàn cỏ tạp. Giờ đang đúng vụ mùa, lại không thấy thôn dân nào canh tác trên đồng ruộng. Tùy theo khoảng cách với thôn trang càng lúc càng gần, quả đen càng lúc càng nhiều, bên tai toàn là tiếng quan quát khó nghe. Người ở đây bị gì vậy? Không đi canh tác? Chẳng lẽ thành tiên hết cả rồi? Tiểu Bạch Long nhìn quanh tứ xứ, không khỏi thì thào. Rất nhanh, bọn họ chợt nhận ra trọn cả thôn trang, nguyên mấy chục ngôi nhà, cư nhiên không một bóng người. Chương 608, OK Quốc, 2, gió nhẹ thổi qua, cuốn thốc vài mảnh lá rụng. Mấy người kinh hãi hành tẩu trên đường làng. Thiên Bồng tấn tốc tăng nhanh bước chân, đi vào từng nhà từng hộ. Hầu Tử cũng phóng ra thần thức, thám tra toàn bộ thôn trang một lần, khẽ thở dài nói, chẳng còn ai sống sót, có 12 bộ tử thi. Từ trẻ đến già đều đủ cả. Chuyện gì thế này? Chạy nạn ư? Tiểu Bạch Long hỏi. Ngươi nhìn nơi này có giống là gặp thiên tai không? Một không lũ lụt, hai không hạn hán, mùa màng tốt tươi, tội gì chạy nạn? Ngay khi đang nói chuyện, Thiên Bồng đã quay về. Thế nào? Có phải là ôn dịch? Hầu Tử hỏi. Thiên Bồng nhìn quanh bốn phía một vòng, nhàn nhạt nói, không phải ôn dịch, những thi thể kia đều không phải chết đói, mà là bị giết chết. Chỉ có một người là chết bệnh. Còn là bởi tuổi già sức yếu, không có người chăm sóc. Xem ra là binh họa. Hầu Tử móc móc lỗ tai quay đầu trong hướng Huyền Trang, xem ra thư ngươi cần đưa không tới được địa chỉ nên tới rồi, giờ làm thế nào? Huyền Trang nắm lấy Phật Châu, cau mày. Do dự hồi lâu mới đáp nói, đêm nay chúng ta cứ ở lại chỗ này, thuận tiện. An táng cho mấy người chết oan kia. Được rồi. Hầu Tử ư một tiếng. Quay đầu đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Bạch Long và Hắc Hùng Tinh. Nói, nghe chưa, nhanh đi giúp một tay. Vì sao phải là ta? Tiểu Bạch Long lập tức càm ràm. Hay là ta đi? Hầu Tử mặt không biểu tình hỏi. Đừng. Đại Thánh Gia, ngài cứ nghỉ ngơi, ta đi, ta đi. Thở dài một hơi, Tiểu Bạch Long đành phải theo chân Hắc Hùng Tinh và Thiên Bồng, bắt đầu chui tới từng nhà tìm kiếm thi thể. Bận rộn mãi đến lúc trời chiều ngã về Tây, bọn họ mới an táng xong cho toàn bộ thi thể trong thôn ở nghĩa địa đầu làng. Huyền Trang lấy ra vài kiện pháp khí đặt trước mộ phần, bắt đầu tụng đọc kinh văn. Tụng kinh cho từng ngôi mộ, tụng mãi tới tận đêm khuya. Đám người Hầu Tử ai nấy đều nhàm chán ngáp dài. Tuy bọn họ đều là tu tiên giả, không hề húy kỵ quỷ thần như phạm nhân, nhưng rốt cục ngẩn trong nghĩa địa cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Tụng xong kinh văn, đám người về lại trong thôn nghỉ ngơi, ngày kế trời còn chưa sáng, đã xuất phát lên đường. Sau chừng nửa ngày, bọn họ đi tới thôn trang thứ hai có ghi chép trên bản đồ. Tệ hại chính là, thôn trang này cũng giống hệt như thôn trang lúc trước. Hắc. Hầu Tử vươn tay nhặt lên thì gỗ bị vứt bỏ trong bụi cỏ bên đường, thông thả thán nói, chuyện quái gì thế nhỉ? Chẳng phải ngươi nói là binh họa ư? Tiểu Bạch Long hỏi. Nếu là binh họa, cũng đâu cần triệt để như vậy. Chẳng biết làm sao, chúng nhân lại như lúc trước, tập trung thi thể rải rác trong làng đưa đi mai táng. Lại thêm một buổi chiều nữa đi tông. Như thế, chúng nhân cũng chỉ còn cách nghỉ lại trong ngôi làng hoang phế này. Nguyên đêm, Huyền Trang nhìn qua có vẻ khá là ủ rũ. ngày kế lại tiếp tục tây hành, đi đến ngôi làng thứ ba, thứ tư cũng đều tương tự. Tựa hồ toàn bộ bình nguyên đều bị bao trùm bởi bóng mờ tử vong. Cứ thế một đường đi tới, sang ngày thứ năm, bọn họ đi đến một tòa trấn nhỏ được đánh dấu trên bản đồ. Trấn nhỏ này có người, song cũng là cảnh tượng tiêu điều tàn tạ. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy lưu dân quần áo rách rưới, nằm thoi thóp dưới bóng cây. Rất nhiều phòng ốc cửa nẻo đều rơi rụng, nhìn qua sớm đã không có người ở, hàng quán bên đường giống như bị người nện phá, các loại vật dụng lẫn với lá khô vứt đầy đất mà không người thu dọn. Ngay bản thân cư dân trong trấn vừa nhìn thấy đám người hầu tử đều sợ hãi tránh đi, trong mắt toàn là vẻ kinh hoảng. Loại ánh mắt ấy khác với ánh mắt sợ hãi yêu quái mà trên đường bọn họ từng gặp qua, đó là một loại cảm giác rất khó dùng lời để diễn tả, giống như là chim sợ cành công. Càng kỳ lạ hơn. Hắc Hùng Tinh và hầu tử, hai thân ảnh rõ ràng là yêu quái vừa đi vào trấn nhỏ. Nếu bình thường, tất khiến toàn trấn nhào ra, tay cầm cây đuốc và binh khí bao vây chặt như nêm cối, Huyền Trang phải đứng ra giải thích khô cả họng, sau cùng mới miễn cưỡng lắng lại. Nhưng ở chỗ này, ngay cả người đi ra hỏi một tiếng đều không có, ai nấy đều chỉ biết cuống cuồng né tránh. Bọn họ làm sao thế? Hầu tử quay mặt sang trong hướng Huyền Trang, hỏi, nơi này có cần đưa thư không? Huyền Trang từ trong lòng lấy ra một phong tín hàm nhăn nhúm, nói, thư xa nhất cũng chỉ đến đây, còn mỗi phong này. Hầu tử tiếp lấy tín hàm. Thoáng nhìn hai cái, bước nhanh đi tới chỗ một nam tử thanh niên thần tình ngốc trệ đứng ở góc đường, ngay từ đằng xa liền thét to, này, ngươi. Chính là ngươi, đừng nhìn đông ngó tây. Hỏi cái. Lời còn chưa dứt, nam tử thanh niên đã nhanh chân tháo chạy. Hầu tử phản ứng tức thì, vươn tay khẽ hấp. Dùng linh lực cường hành kéo hắn từ cách đó năm trượng tới bên cạnh mình. Không đợi hầu tử mở miệng, chỉ nghe quang quang quang một trận tiếng vang dồn dập, cửa sổ trên tầng lầu hai bên đường phố lũ lượt đóng lại. Lưu dân vốn đang ngồi bệt dưới đất quanh bốn phía đều cướp đường mà chạy. Chỉ thừa lại một ông lão không biết có phải là già rồi đi không nổi, hay sợ đến chân cẳng mềm nhũn ra, cố gắng bò tránh xa hầu tử, phát ra tiếng kêu rên vô lực, yêu quái, mẹ nó. Lão tử chính là yêu quái. Vừa nãy sao các ngươi không chạy? Cúi đầu, hầu tử phát hiện tên thanh niên bị mình kéo tới đã ngồi bệt trên đất, tay thả lỏng, cả người tức thì quang một tiếng té rớt xuống. Ngất xỉu. Hầu tử cạn lời. Thiên Bồng vội vã đi tới bên cạnh tên thanh niên, ngồi xổm xuống, dò xét hơi thở, nắm lấy mạch môn, nói, đói ngất. Không phải vì ngươi đâu. Hầu tử lắc lắc đầu nói, ta còn đang thắc mắc. Sao lại có đứa nhát gan thế? Tiểu Bạch Long nghển cổ lên nói, xem ra hỏi đường không thành, giờ làm thế nào? Hỏi hay không cũng chẳng sao, trên này viết địa chỉ rõ ràng. Thôn trấn này cũng có lớn lắm đâu. Vậy hắn phải làm sao? Tiểu Bạch Long chỉ vào nằm trên mặt đất đít người hỏi. Hầu tử quay đầu nhìn Huyền Trang, biểu môi nói, vác theo thôi. Nếu đã là đói ngất, trong bao còn chút lương khô, cho hắn ăn đi. Được rồi. Thôn trấn này xác thực không lớn, tổng cộng chỉ có hai cung đường lớn, một đường từ Nam tới Bắc, một đường từ Đông tới Tây, vừa khéo cắt thành hình chữ thập. Trên đường có bia đá, ngõ hẻm có bài phường, muốn tìm địa chỉ kể ra cũng dễ. Không lâu sau, đám người liền tìm đến địa chỉ ghi ở trên thư. Đáng tiếc, thứ đập vào mắt bọn họ là một cánh cửa nửa bên khép hờ, nửa bên kia sớm đã không cánh mà bay. Huyền Trang đứng trước cửa lớn gõ nửa ngày, không thấy có phản ứng. Vào trong sân, bắt gặp trường cảnh hệt như đống phế khu, Huyền Trang mới thực sự tin tưởng tòa nhà đã bị vứt bỏ. Tay cầm thư, nhất thời, Huyền Trang không biết phải làm thế nào. Giờ sao đây? Tạm thời, trú lại chỗ này. Sắc trời cũng không sớm, nghỉ chân trước cái đã. Ngày mai hẳn tính toán sau. Huyền Trang nhìn quanh tứ xứ, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó, nhưng mà, tìm mãi vẫn không thu được gì. Hay là để ta đi bắt mấy người quanh đây về hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Trang nhìn thanh niên đang được Hắc Hùng Tinh vác trên lưng, nói, không cần, đừng đi kinh nhiễu người khác. Chờ hắn tỉnh lại, hỏi hắn là được. Nhìn tình cảnh này, lúc gia chủ bỏ đi hẳn rất gấp gáp, đến nỗi rất nhiều đồ đạc đều bị bỏ lại. Thậm chí Tiểu Bạch Long còn tìm được một ít bạc vụn dưới tầng đáy ngăn kéo. Toàn bộ tòa nhà gần như nguyên trạng. Có lẽ chỉ thiếu mỗi lương thực. Dọn dẹp qua loa một lúc, Huyền Trang lấy ra chút lương khô còn sót lại, ngâm vào trong nước nấu thành cháo hồ, đút từng miếng cho nam tử thanh niên thuận tay bắt lại vừa nãy. Trong lúc mơ hồ, nam tử kia nhấp môi nuốt sạch. Nhưng phải đợi tới tận đêm khuya hắn mới từ từ mở mắt ra. Chương 609, Quyển Liêm lúc mở mắt ra, dưới ánh lửa ráng hồng, nam tử thanh niên mơ hồ nhìn thấy có ba người, một con gấu và một con khỉ đang vây quanh mình. Rốt cục thì cũng tỉnh, gia hỏa này tài ngủ thật đấy. Có cần nghĩ xem nên hỏi những gì không? Nghĩ gì nữa? Trực tiếp hỏi xem sao OK Quốc lại thành thế này thôi. Mới vừa tỉnh lại, có lẽ còn chưa tỉnh táo hẳn, để hắn nghỉ ngơi thêm một lát. Ngay khi chúng nhân đang mồm năm miệng mười nghị luận, nam tử kia chợt hơi ngớ, mồm há há, hai mắt mơ mơ màng màng khép lại, hồi lâu, mà không thấy có nửa điểm động tĩnh. Lại ngất xỉu. Đừng nói là bị các ngươi dọa ngất nhé. Ngươi gặp ai bị ngất như vậy không? Ta đoán là hắn còn chưa tỉnh hẳn. Hắc Hùng Tinh không người tỉ mỉ tế tra xem, hơi mũi phun ra trên mặt nam tử kia. Dần dần, sắc mặt nam tử có vẻ khó coi. Hầu tử vương tay chỉ, chúng nhân đều nhìn về hướng tay nam tử kia. Chỉ thấy mười ngón run rẩy, nhìn kỹ lại, bắp đùi cũng đang run run. Tức thì, mấy người lập tức hiểu ra, ai nấy lần lượt đứng thẳng lên, lặng lẽ nhìn nam tử đang nằm trên ván giường. Không lâu sau, chợt nghe một tiếng kêu rít, nam tử kia ngồi bật dậy, cả lăn lẫn bò tránh sang một bên, gào lên khàn cả giọng, đừng ăn ta. Đừng ăn ta. Ta quá gầy. Không thể ăn. Không thể ăn. Nháy mắt, hắn đã súc mình trong góc tường. Ông thùng gỗ ngăn ở trước ngực. Trong mắt mở to kinh hoảng nhìn chúng nhân, đặc biệt là nhìn Hắc Hùng Tinh. Ánh nến khẽ đông đưa trên bàn, chúng nhân lẳng lặng nhìn hắn, cứ thế giằng co. Hồi lâu sau, Huyền Trang xốc cà sa bước lên trước một bước. Nam tử cả kinh rụt vào góc. Chuyển nắp thùng gỗ quay hướng Huyền Trang. Hết cách. Huyền Trang hai tay hợp mười hành lễ nói, vị thí chủ này, bần tăng đang trên đường tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, đúng lúc tạc qua đây, muốn hỏi thí chủ, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Kia nam tử rụt rụt cổ cẩn thận hỏi, ngươi là? Hòa thượng. Huyền Trang gật đầu. Khẽ cười. Nam tử nuốt khô ngụm nước bọt. Lại thấp giọng hỏi, thế bọn họ thì sao? Hòa thượng. Hòa thượng không phải ăn chay niệm Phật ư? Sao lại đi chung với yêu quái? Ngươi không phải yêu quái biến thành đấy chứ? Huyền Trang quay đầu nhìn hầu tử và Hắc Hùng Tinh một cái, nói, mấy vị này là bằng hữu đồng hành cùng bần tăng, tuyệt sẽ không hãm hại ngươi. Yêu quái không ăn người. Ngươi! Ngươi chứng minh đi! Thoại âm vừa dứt, hầu tử đã chống kim cô bỗng bước tới, Huyền Trang vừa muốn ngăn lại thì đã bị hầu tử đẩy ra. Việc này ngươi đừng quản. Để ta hỏi. Chứ không thì có hỏi đến sáng cũng chẳng hỏi được gì đâu. Nói rồi, hầu tử dùng kim cô bỗng đụng lên nắp thùng trắng trước ngực nam tử, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi đoán xem, nếu ta muốn ăn ngươi, ngươi chạy thoát nổi không? Lời này vừa ra, sắc mặt nam tử tức thì xám xanh, như sắp khóc ra tiếng. Ta đang hỏi ngươi đấy. Hầu tử mặt không biểu tình cường điệu lại một lần. Đến lúc đó, nam tử kia tựa hồ mới tỉnh ra. Mếu máo lắc đầu. Thế chẳng phải xong, còn cần chứng minh cái gì? Ngươi còn sống chính là chứng minh rõ ràng nhất. Giờ lão tử hỏi ngươi một câu, nơi này, rốt cuộc đã phát sinh việc gì? Nam tử ánh mắt lấp lánh trong hướng Huyền Trang. Nói. Đừng nhìn đi đâu cả. Nam tử kia vội nhắm mắt kêu nói, ta. Ta cũng nói không rõ. Tóm lại, bây giờ rất loạn. Quay đầu đối thị cùng Huyền Trang, hầu tử lại hỏi. Vậy ngươi nói xem, ngươi vốn người ở đâu, làm nghề gì, sao lại lưu lạc đến đây? Nam tử nuốt khô ngụm nước bọt, run rẩy đáp nói, tiểu nhân, vì trốn nợ mới đến đây. Trốn nợ? Nói kỹ chút. Nam tử trùng trùng gật đầu, nói, tiểu nhân. Tiểu nhân vốn là thương hộ, nhà mở cửa hàng tạp hóa. Trong nhà có vợ con, phụ mẫu vẫn còn khỏe mạnh, người một nhà tuy không tính được phú quý. Nhưng sống qua ngày cũng tương đối an ổn. Năm trước vật giá tăng cao, bệ hạ phát bố cáo thị, nói muốn bình ức vật giá, nghiêm cấm đầu cơ, thiết lập quan thương, nếu vật giá tăng thì bán ra, nếu vật giá thấp thì thu vào. Sau đó, nói đến chỗ này, lời liền nghẹn lại. Nam tử đầu cúi gằm, mắt mở to, vẻ đầy lo lắng. Hầu tử suy nghĩ một lát, nói, cách này rất tốt, so với trực tiếp cấm chỉ tăng giá thì hiệu quả hơn nhiều. Sau đó thì sao? Nam tử sụt sịt mấy tiếng, lau đi nước mũi chảy ra, cẩn thận đáp nói, sau đó liền xảy ra chuyện. Quan thương tới tiệm nhà ta nhập hàng với lượng lớn, lại đều thu vào với giá thấp. Quay đầu liền đem lượng hàng hóa mua vào bán lại với giá cao. Cứ thế thường xuyên lặp lại, tiểu nhân. Không chỉ bại hết gia sản, còn nợ quan phủ một khoản tiền rất lớn, vô lực đền trả, gia phủ tức chết, mẫu thân cũng đi theo. Vì trốn nợ, tiểu nhân dẫn vợ con một đường chạy nạn, kết quả lại gặp phải sơn tặc. Lời tới chỗ này, đường đường bảy xích nam nhi, cư nhiên cứ thế ngao ngao khóc trống trước mặt mọi người, khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Nhìn cảnh này, chúng nhân lập tức yên lặng. Mãi hồi lâu, thẳng đến kia nam tử kia khóc mệt, hầu tử mới hỏi tiếp, vậy những người khác thì sao? Số trốn nợ như ngươi chắc chỉ là số ít. Vì sao thôn trang mà chúng ta tạt qua đều không một bóng người? Cái đó, kể ra thì rất dài dòng, hơn nữa, e là tiểu nhân cũng không nói rõ hết được. Không sao, ngươi biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Hầu tử rút kim cô bổng đi, dời ghế ngồi ngay trước mặt nam tử, nói, chúng ta chậm chậm nghe. Có lẽ là bởi tình tự bi thiết, lúc này có vẻ nam tử không còn quá sợ sệt hầu tử và Hắc Hùng Tinh như trước. Hắn ngẩng đầu nhìn hầu tử một cái, ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, chậm rãi nói, kỳ thực, nơi này vốn mưa thuận gió hòa, bách tính cũng an cư lạc nghiệp, tuy thỉnh thoảng vẫn có chuyện bất bình, nhưng đều không gây ra sóng gió gì. Khởi nguyên hết thảy là bắt đầu từ khi thừa tướng kế vị quốc vương. Thừa tướng kế vị quốc vương. Đúng vậy, quốc vương băng hà, lão quốc vương dưới gối không con, bởi vì tam đại đơn truyền, đến đời vương gia thì tuyệt tự. Lại bởi thừa tướng trước nay liêm khiết, rất có thanh vọng, được mọi người yêu quý. Bởi vậy mọi người đều nhất trí đề cử hắn làm tân quốc vương. Sau đó thì sao? Sau đó, vừa mới bắt đầu thì cũng chẳng có gì, sau khi bệ hạ đăng cơ liền bắt tay trừng trị tham quan, hưng tu thủy lợi. Đây đều là chuyện tốt. Sau đó, 5 năm trước, Ok quốc gặp nạn hạn hán. Kỳ thực cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng xác thực có người chết đói. Thế là, bệ hạ hạ lệnh, quan phủ khai thương chẩn tai. Lương thực của quan phủ không đủ. Lương thực của quan phủ đủ, mỗi một nạn dân đều được phân lương thực. Chẳng qua, sau thiên tai mới là vấn đề. Tiếp tục nói. Nam tử gật gật đầu, nói tiếp, sau thiên tai, bệ hạ ban bố mấy điều pháp lệnh, yêu cầu một hộ không được có siêu quá 10 mẫu điền địa, nếu không hoặc là sung công, hoặc là tặng cho người nghèo, bằng không liền mất đầu. Ngoài ra, bất cứ người nào cũng không được cho vay. Vừa làm vậy, mấy đại hộ trên trấn liền gom quân lương khởi nghĩa, chẳng qua, rất nhanh thì bị trấn áp, quan quân án số đầu người luận công hành thưởng. Một thân thích của ta. Chính vì vậy mà bị giết quan. Thế còn không xong. Tư nhân không được cho vay, thế nhỡ gặp lúc mất mùa thì làm thế nào? Vì điều này, bệ hạ lại ban bố tân lệnh, nói tư nhân không được cho vay, quốc gia sẽ đứng ra cho vay, chỉ lấy lợi tức rất thấp. Vốn lúc nghe được tin này mọi người đều hoan thiên hỷ địa. Nhưng đến khi thực sự thi hành lại đều trợn tròn mắt. Những quan lại kia, không chỉ lúc mất mùa mới cho ngay. Ngay cả khi lương thực đầy kho cũng cho vay, hơn nữa còn cho vay rất nhiều. Dù lợi tức thấp đến mấy, những nông hộ kia, làm sao chống nổi lãi mẹ đẻ lãi con. Không ít nông dân thành thật thủ pháp mà ta quen đều vì vậy mà thiếu nợ khổng lồ, đến nỗi rơi vào kết cục gia phá nhân vong. Vốn tưởng đó chỉ là chuyện của bọn họ, kẻ làm sinh ý như chúng ta sẽ không bị liên lụy vào, ai ngờ, đến sau, lưu dân tứ khởi, đủ loại sơn tặc, cường đạo, mọc ra như châu chấu, đâu đâu cũng có. Bệ hạ lại bắt đầu trưng binh tiểu phỉ, vốn chỉ là trốn nợ, giờ còn thêm tội trốn lính. Bệ hạ tiếp tục ban bố pháp lệnh. Người chứa chấp kẻ trốn binh dịch cũng bị tội liên đới. Làm thế, nguyên cả thôn cả trấn đều trốn sạch. Tiếp đó, bệ hạ liên tục tuyên bố từng đạo pháp lệnh, đến sau. Nói đến đây, nam tử có vẻ ngàn ngẹn, ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hầu tử. Mới nói ra chừng đó, những chuyện còn chưa nói. Làm nửa ngày, thì ra chỗ này tiêu điều như vậy, hoàn toàn là bởi quan phủ tự giày vò ra. Nhất thời, chúng nhân đều trầm mặc. Quốc vương như thế, đúng thật trước nay chưa từng thấy qua. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Trang chậm rãi đi tới trước người nam tử kia, vươn tay đỡ hắn dậy, ôn tồn nói, thí chủ đừng sợ. Bần tăng sẽ tới đô thành Ô Kê Quốc, tìm gặp Ô Kê Quốc vương, nói rõ ngọn ngành với hắn. Loại chuyện này mà ngươi cũng muốn quản? Hầu tử hỏi. Đi chuyến này là để tìm pháp phổ độ, tự nhiên không thể thấy mà không quản. Đại sư có thể khuyên giới bệ hạ. Nam tử mở to hai mắt nhìn Huyền Trang. Huyền Trang khẽ cười cười, nói, thử một lần xem sao. Nam tử nửa tin nửa ngờ. Ngay khi Huyền Trang đang nói chuyện cùng nam tử kia, hầu tử đột nhiên nhớ tới án lệ Ô Kê Quốc mà mình biết. Theo đúng kịch bản hẳn phải là lão quốc vương báo mộng, nói quốc vương hiện tại là sư tử tinh biến thành. Chứ sao lại như giờ? Nghĩ tới đây. Hắn lôi kéo Thiên Bồng đi ra ngoài cửa. Làm gì? Ngươi không cảm thấy quốc vương kia có phần cổ quái ư? Trên đường, ta chưa từng nghe qua có ai như thế. Hay thế này đi, ngươi ta tới vương cung một chuyến xem sao, nếu quốc vương kia không có gì khác lạ, Huyền Trang muốn tiến cung khuyên giới, thì cứ mặc hắn. Nếu có chỗ nào dị dạng, ngươi ta có thể ra tay xử lý trước. Thiên Bồng liếc nhìn Huyền Trang trong nhà một cái, nói, ta đi là được, ngươi cứ ở lại đây. Cũng được. Phân phó xong xuôi, hầu tử khe khẽ lộn ngược về phòng, Thiên Bồng thì bước nhanh chạy ra ngoài sân, tung mình đằng không mà lên. Lao nhanh về hướng Vương Đô. Trên đường, Thiên Bồng đặt ý hạ thấp độ cao phi hành lướt trên núi đồng, thôn trang, thành trấn ven đường đều lác đác ánh lửa, nhìn qua chắc cũng cùng chung cảnh ngộ với thôn trang thành trấn đi qua trước kia. Không lâu sau, hắn đã bay tới trên bầu trời Vương Đô. So với tình cảnh trên đường, nơi này có vẻ đỡ hơn rất nhiều. Khe khẽ tìm đến vị trí vương cung, Thiên Bồng hơi lắc mình, hóa thành một con thiêu thân nương theo bóng đêm khẽ khàng lẻn vào. Có lẽ là bởi quốc gia không thái bình, dù là đêm khuya, nguyên cả vương cung đều đèn đuốc sáng trưng. Chẳng qua, Ô Kê Quốc đến cùng là tiểu quốc. Một quốc gia tính đi tính lại chỉ có mấy tòa thành trì, vương cung tất nhiên cũng chẳng lớn được tới đâu. Hành tẩu hồi lâu trong cung điện giới bị xâm nghiêm, cuối cùng thì Thiên Bồng cũng tìm được nhân vật mà chúng nhân xưng là bệ hạ. Nhưng, tức thì, Thiên Bồng ngơ ngác. Đây là Quyển Liêm. Chương 610, đóng bầy hầy của Quyển Liêm, 1, trong thư phòng quy cách giản đơn, ánh nến chiếu sáng ngời hết thảy mọi thứ. Trong quan tuyến, nước sơn vàng sáng lên lấp lánh. Quốc vương Ô Kê Quốc mặt để râu quai nón, thân mặt trường bào đen chính đang dạo bước tới lui, giận dữ quăng tấu chương xuống đất. Đại thần đứng ở hai bên khe khẽ nhìn tấu chương bị quăng dưới đất một cái, trừ tên tướng lĩnh quỳ ở trước người quốc vương Ô Kê Quốc ra, số còn lại đều là bộ thần tịnh đạm mạc, tựa hồ sớm đã nhìn mãi thành quen. Đi tới đi lui mấy lượt, quốc vương Ô Kê Quốc vung tay nện lên long án. Quang một tiếng nổ vang, toàn bộ chúng nhân trong thư phòng đều giật nảy mình, tên tướng lĩnh quỳ dưới đất cẩn thận ngước đầu nhìn lên. Quốc vương siết chặt nắm tay, hai mắt khép lại, thở dốc phì phò, nửa ngày mà không thấy cất lời. Thư phòng chìm trong tịch tỉnh. Hồi lâu, quốc vương thả lỏng nắm tay, hơi hơi áp chế tình tự trong lòng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi nói xem, phải xử lý thế nào? Vừa hỏi, chúng đại thần trong thư phòng lập tức tỉnh cả người, đối mặt nhìn nhau. Lại vẫn không ai nói chuyện. Tướng lĩnh quỳ dưới mặt đất ngước đầu lên, thấy quốc vương đang đăm đăm nhìn mình. Vội thấp giọng nói, bệ hạ, loạn dân, tự nhiên cần phải tiêu diệt. Cần bao nhiêu binh mã? 5.000. Tướng lĩnh vương ra 5 ngón. Mất thời gian bao lâu? 3 tháng. Quốc vương nhìn chằm chằm tướng lĩnh kia, nhẹ giọng hỏi, chắc không? Cái này. Tướng lĩnh do dự nói, nếu bệ hạ có thể thư thả cho nửa năm, tự nhiên càng tốt. Quốc vương sải bước đi tới, phút chốc đã đến bên người tướng lĩnh kia. Tên tướng lĩnh sợ đến nỗi rụt người ra sau. Khom lưng, quốc vương kéo lấy cổ áo tướng lĩnh, lôi người hắn dậy, trong mắt trợn trừng, gằng từng câu từng chữ hỏi, bản vương cho ngươi một năm. Có làm được không? Vừa nghe hỏi vậy, tướng lĩnh tức thì biến thành kẻ câm, chỉ biết nghiêng mặt, cúi đầu không nói. Đám văn thần tại trường cũng đều cúi đầu, không dám vơ vạ vào thân. Trong thư phòng lặng thinh đến mức chỉ thừa lại tiếng hoa nến nổ bung tách tách. Hồi lâu, quốc vương buông tên tướng lĩnh ra, nhẹ giọng thán nói, đi xuống cả đi. Chúng thần tại trường vội lũ lượt ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn. Quốc vương lặp lại lần nữa, ra ngoài hết cho ta. Thế? Bệ hạ, chuyện này. Quốc vương nhìn quanh chúng nhân, nhẹ giọng hỏi, các ngươi ai có thể giải quyết? Mọi người đều trầm mặc. Không thể giải quyết, vậy thì cút hết cho lão tử. Một tiếng bạo quát, đám đại thần vội vàng hành lễ, hoảng hốt lui ra thư phòng, tứ tán mà đi. Thoáng chốc. Thư phòng rộng lớn đã vắng tanh, chỉ thừa lại một mình quốc vương. Xoay người lại, hắn quét ngang đống tấu chương đặt trên bàn án, sổ sách rơi rất tứ tung, một tay chống lấy bàn án, một tay che mặt, thở dài. Nắm tay siết chặt, một sợi tóc rủ xuống trên trán. Ngoài cửa sổ, thiên bồng hóa thành thiêu thân lẳng lặng nhìn vào trong. Quốc vương trước mắt này chính là Quyển Liêm. Tuy vóc người, hình dạng, thậm chí thanh âm đều đã thay đổi. Hệt như biến thành người khác, nhưng thiên bồng vẫn có thể dựa vào khí tức xác định ra, tên quốc vương trước mắt này chính là Quyển Liêm. Có điều, sao Quyển Liêm lại biến thành quốc vương OK quốc? Hơn nữa, trước khi tới đây hắn đã biết quốc vương OK quốc làm rất nhiều chuyện hoang đường. Chẳng lẽ những chuyện đó kỳ thực đều do Quyển Liêm làm? Thoáng do dự một lúc, thiên bồng trong hình dạng thiêu thân vỗ cánh bay vào trong thư phòng, hóa ra nhân hình, nhẹ nhẹ bước một bước về hướng Quyển Liêm. Đế giày rớt đất phát ra tiếng vang xào xạc. Quyển Liêm chợt quay đầu, tức thì ngơ ngác. Trong ánh lửa ráng hồng, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Ngươi là... Nguyên soái. Quyển Liêm mở to tròng mắt, hoảng hốt kêu lên. Ngay sau đó, hắn dùng tay dụi mạnh hai mắt, giống như không tin tưởng điều mình thấy trước mặt. Thiên bồng không trả lời, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi thật là nguyên soái? Không. Không khả năng, ta tìm kiếm nhiều năm như vậy. Sao nguyên soái lại xuất hiện ở đây? Quyển Liêm vươn tay dùng sức vỗ mạnh lên đầu. Thiên bồng vẫn không đáp lời, cứ lẳng lặng nhìn hắn. Hồi lâu, Quyển Liêm mới hơi trấn định lại. Hắn thẫn thờ nhìn thiên bồng, mắt chớp chớp, thấp giọng hỏi, ngươi. Ngươi đến cùng có phải nguyên soái không? Là ta. Thiên bồng chậm rãi ngước đầu lên, nói, vì sao ngươi lại ở chỗ này, còn làm quốc vương OK quốc? Quyển Liêm trước là vui mừng, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến điều gì, từ từ cúi đầu, ngay người đứng đó không biết nói sao. Đương sơ trong cơn tức giận phản chạy hạ giới, chính là vì tìm kiếm thiên bồng, nhưng hôm nay... Thật sự nhìn thấy, lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được mình sẽ gặp lại thiên bồng trong quẫn cảnh như thế này. Không có chút cảm giác hớn hở nào, nếu có, chỉ thừa lại xấu hổ. Cứ thế đứng đó hồi lâu, Quyển Liêm hít một hơi thật sâu. Dùng sức lắc lắc đầu, nói, một lời khó nói hết. Mới đầu ta chỉ tránh né đuổi bắt từ thiên đình mới trốn đến nơi này. Không ngờ. Vươn hai tay ra. Quyển Liêm muốn ra dấu, lại không nói được gì, cuối cùng biến thành tiếng thở dài. Cả người như bị rút sạch khí lực, ngồi bệt trên đất, lắc đầu cười ngao ngán. Ngoài cửa, binh vệ tuần tra nửa đêm chính đang giơ đuốc chậm rãi bước qua, ánh lửa thấu qua song cửa chiếu vào. Toàn bộ vương cung đều đã giới nghiêm, đây là cảnh tượng từ lúc OK quốc kiến quốc tới nay, trải qua không biết bao đời quân vương cũng chưa từng xuất hiện. Thiên bồng từng bước đi tới bên cửa sổ, khẽ nhìn ra ngoài một lát, nhẹ giọng nói, bọn họ nói ngươi hạ rất nhiều mệnh lệnh kỳ quái, có thật thế không? Quyển Liêm đờ đẫn gật đầu. Vì sao lại hạ những mệnh lệnh kia? Quyển Liêm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, bởi vì bọn họ đề cử ta làm quốc vương, ta muốn biến quốc gia này trở nên càng tốt đẹp. Vỗ về song cửa, chú ý nhất cử nhất động bên ngoài, thiên bồng thấp giọng hỏi, cụ thể là thế nào? Ngươi nói ta nghe. Quyển Liêm nuốt khô ngụm nước bọt. Nhìn đăm đăm mặt đất trống trơn, ấp úng nói, lúc mới đầu. Khi đó quốc gia này đang gặp tai họa. Ta cũng chỉ là tạc qua, liền. Liền thuận tay giúp bọn họ giải quyết. Bởi thế được đề cử làm thừa tướng. Vốn ta không muốn làm quan, nhưng vừa nghĩ. So với mỗi ngày ngẩn người trong sơn lâm, không bằng làm chút chuyện thực tế cho nơi đây. Sau đó thì sao? Sau đó ta bèn làm thừa tướng, ngươi biết đấy, ta là tự ý hạ phàm, tu vị vẫn còn. Có tu vị, bọn họ không việc gì giấu qua mắt ta, tự nhiên, làm thừa tướng cũng rất thuận lợi. Đến sau, bọn họ đề cử ta làm quốc vương. Thế là ngươi làm quốc vương. Quyển Liêm khẽ gật đầu, nửa buổi, lại cắn răng thán nói, ta làm rất chăm chú. Tuy là quốc vương, nhưng ta không có phi tần, một ngày ba bữa không khác gì bách tính tầm thường, ra cửa đều không dùng nghi trượng. Cũng không hưng tu cung điện, lăng mộ lại càng không cần nói. Ngay cả rất nhiều lễ tiết cũng bị ta phế trừ, hết thảy lấy đơn giản tiết kiệm là đầu. Thỉnh thoảng có biên hoạn, ta đều tự thân thượng trận, cũng khe khẽ giải quyết, tuyệt không cùng binh hiếu chiến. Cắt giảm phú thuế, trừng trị tham quan. Chẳng lẽ ta làm không đúng ư? Hắn thẫn thờ nhìn Thiên Bồng. Thiên Bồng quay đầu nhìn lại, từng bước đi tới bên cạnh hắn, sổng xuống, đưa thay sờ sờ trường bào đen đơn sơ trên người Quyển Liêm. Nhẹ giọng thán nói về những chính lệnh kia xem. Chính lệnh. Quyển Liêm vương tay xoa mặt hai hồi, sau đó mới đờ đẫn nói, thiên tai. Cứu tế, nhưng mà vô luận ngươi cứu thế nào, vẫn cứ có người chết. Một người, dù pháp lực thông thiên cũng thể chu toàn hết thảy. Sau thiên tai ta liền nghĩ, vì sao vừa gặp thiên tai liền có người chết đói? Vì sao? Bởi vì không có dư lương. Bách tính sống rất khó khăn. Không có dư lương, dù ta hạ thấp phú thuế, cũng vẫn không dư giả. Bởi thế vừa gặp thiên tai liền sẽ chết đói. Vậy nên ngươi đánh chủ ý lên trên người đại hộ. Đúng. Quyển Liêm trải hai tay ra. Đáp nói, đất có đủ, lương thực kỳ thực cũng đủ, như quả. Như quả ta có thể từ trên thân một bộ phận người cắt xuống một miếng thịt, cấp cho một bộ phận người khác, chuyện này chẳng phải liền được giải quyết. Một hộ 10 mẫu, chừng đó thừa đủ nuôi sống một gia đình rồi, đúng không? Nguyên soái, ngươi cảm thấy ta làm thế có đúng hay không? Ngẩng đầu lên, Quyển Liêm nhìn Thiên Bồng. Thiên Bồng không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Kế hoạch này nghe thì có vẻ không sai, nhưng kết cục đã đặt ngay trước mắt. Nhưng mà sự tình tình không được giải quyết, bởi vì bộ phận người bị ta cắt thịt kia phản. Đương nhiên, mới đầu đám phản loạn kia đều bị ta trấn áp cả, nhưng đến sau lại xuất hiện vay nặng lãi nghiêm trọng, không cách nào thu tô, bọn họ liền cho vay nặng lãi. Đương nhiên, ta cũng cấm. Sau đó, sự tình một đợt tiếp một đợt, giống như lăn cầu tuyết, vượt khỏi tầm khống chế của ta. Quyển Liêm vương tay vuốt vuốt mái tóc tán loạn, có vẻ ngao ngán lắc đầu, giờ ta sợ nhất là khởi nghĩa, quá đáng sợ. Đâu đâu cũng thấy dơ sào mà lên, một người, vĩnh viễn không thể giải quyết được. Ta lại không khả năng tự thân ra tay, nếu mà tự thân ra tay, thiên định liền sẽ phái binh. Kết quả thế lửa càng dập càng lớn. Mỗi một vấn đề, ta đều nỗ lực nghĩ cách giải quyết, nhưng càng lúc càng loạn, bất luận ban hành chính lệnh nào, sau cùng đều sẽ biến hình. Bọn họ cầm bổng lộc của ta, kỳ thực lại đều không nghe ta. 500 nông dân khởi nghĩa, phái 1 vạn bộ đội đi tiểu nửa năm, kết quả tiểu thành 8 vạn. Vừa nãy bọn họ mới chịu nói cho ta. Quên đi, đừng nói cái này nữa. Ta thực không hiểu nổi, chính lệnh, tốt như vậy, vì sao sẽ biến thành dạng này? Ta không hiểu, rốt cục ta làm sai ở đâu? Quyển Liêm ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Thanh âm dần dần biến thành tiếng lẩm bẩm thì thào, hắn nói, ta thật sự rất muốn chạy. Nhưng ta không thể chạy. Ta muốn tạo ra một quốc gia bình đẳng phú túc, kết quả ta làm thành dạng này. Nguyên soái, ngươi trước nay luôn đa mưu túc trí, ta một mực bội phục ngươi, ngươi giúp ta nghĩ cách, giúp ta. Chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo ra một quốc gia công bình hơn cả thiên đình ở chỗ này. Triều đường liêm khiết, không có hãm hại, mọi thứ đều sạch sẽ. Được không? Thiên Bồng muốn đứng lên, lại bị Quyển Liêm kéo tay lại. Bị kéo ngừng, Thiên Bồng cúi đầu nhìn Quyển Liêm, Quyển Liêm ngước mắt nhìn trong mông, nhất thời, hai người đều cứng lại. Hồi lâu, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, chuyện này ta không giúp ngươi được. Ta nghĩ có người có thể giúp ngươi. Chẳng qua, ta đoán khả năng ngươi tịnh không muốn gặp hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.